Chương 1961, trăng đỏ tươi hiện trước cổng Uẩn Tử, một, lão tăng đồ đen không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một trận chiến lúc trước cửu U Minh Nha dẫn dắt đại quân Tà Linh, liên hợp thế lực các cổ tộc cùng nhau tấn công thành Tử La, lão tự nhiên rất rõ. Thậm chí, lão còn biết, một vị ám dạ minh thị bọn một đám tồn tại khủng bố cùng nhau hành động, tất cả đều bị tàn sát hết, ngay cả cửu U Minh Nha cũng thiếu chút nữa bị giết. Đại nhân! Chẳng lẽ kẻ này là Huyền Quân Kiếm Chủ, lão tăng đồ đen kinh hãi nói. Nhắc tới Huyền Quân Kiếm Chủ, lưng lão toát mồ hôi lạnh, trong lòng run rẩy. Cửu U Minh Nha hừ lạnh nói, tiểu tử kia chẳng qua là mượn một luồng lực lượng đại đạo Tô lão quái lúc trước để lại thôi ra mà thôi, bản thân chỉ là tu sĩ linh đạo không đáng để vào mắt mà thôi. Lão tăng đồ đen lúc này mới như trút được gánh nặng, thấp giọng nói, không phải là tốt rồi. Không phải là tốt rồi, sợ cái gì, chờ Minh Vương Đại Nhân từ trong thành Uẩn Tử thoát vây, dù là Tô lão quái hắn sống lại, cũng căn bản không đáng chúng ta kiên kỵ. Cửu U Minh Nha ngạo nghễ nói. Lão tăng đồ đen gật gật đầu. Chẳng qua, kẻ này ở Thôi Gia thân phận rất thần bí, ta từng phái người tới thành Tử La tìm hiểu tin tức, nhưng lại không thu hoạch được gì, hơn nữa, lúc trước tính linh vạn đạo thụ của Thôi Gia, còn từng cùng kẻ này ra ngoài. Điều này không thể nghi ngờ ý nghĩa, địa vị kẻ này ở Thôi Gia, rõ ràng không đơn giản, ánh mắt cửu U Minh Nha lóe lên, mà hôm nay, hắn lại đi gặp người gác đêm, chẳng lẽ nói, hắn lần này cũng dự tính tới thành Uẩn Tử. Nói đến đây, cửu U Minh Nha chợt nhớ tới, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh đó, đối phương từng nói đến chuyện thành Uẩn Tử với mình, thành Uẩn Tử có hơn 100 chỗ cấm địa, trong đó cấm địa hung hiểm nhất, thì chỉ có 9 cái. Trong đó bao gồm Tai Ách Thiên Lĩnh, Hỗn Loạn Đại Khư, nếu ta đoán không sai, ngươi cái con quạ đen nho nhỏ này, hẳn là đến từ một trong hai nơi cấm địa này. Ngươi có biết, Huyết Nguyệt Thần Quân thành Uẩn Tử lúc trước là chết như thế nào không? Còn Bạch Cốt Hoàng sa đọa trong u ám kia, là bị người nào giam cầm, còn có một cây thông thiên yêu đằng kia, lại là như thế nào chiếm lấy tòa Tiểu Minh Đô kia? Lúc này nhớ tới những lời này, cửu U Minh Nha càng thêm ý thức được. Thiếu niên áo bào xanh đó lần này xuất hiện ở thành Thiên Tuyết, rất có thể là hướng về thành Uẩn Tử mà đến. Nếu có thể tra ra Huyết Nguyệt Thần Quân lúc trước là bị người nào giết chết, Bạch Cốt Hoàng lúc trước là bị người nào giam cầm, cùng với một cây thông thiên yêu đằng kia lại là như thế nào chiếm lấy Tiểu Minh Đô, có thể phỏng đoán ra lai lịch tiểu tử kia hay không? Cửu U Minh Nha lâm vào suy nghĩ. Hồi lâu sau, Cửu U Minh Nha như làm ra quyết đoán, nói, mặc kệ như thế nào. Phải làm đủ chuẩn bị trước, nếu tiểu đó thật sự là hướng về phía thành Uẩn Tử mà đến, lần này, ta khiến hắn chết không có chỗ chôn. Nói xong lời cuối cùng, con ngươi màu đỏ tươi của nó nổi lên ánh sáng màu máu khủng bố. Lão tăng đồ đen nói, đại nhân, người gác đêm bên kia phải xử trí như thế nào? Cửu U Minh Nha phát ra một tiếng cười lạnh như châm chọc, nói, bổn tọa ngay từ đầu, đã chưa từng nghĩ lão già kia sẽ cúi đầu, chờ đêm mai hành động săn bắn bắt đầu. Chỉ cần có thể sưu tập được đủ lực lượng hiến tế, Minh Vương Đại Nhân tự có thể đánh vỡ gông xiềng từ tuyên cổ kéo dài đến nay, trở lại thế gian. Trong lòng lão tăng đồ đen chấn động. Minh Vương tái hiện thế gian, còn có thể như thời kỳ tuyên cổ, trở thành tồn tại khủng bố chúa tể thiên hạ U Minh hay không? Sáng sớm hôm sau, trong một khách sạn của thành Thiên Tuyết, Tô Dịch vừa uống trà, vừa đưa cho U Tuyết một khối bí phù, nói, đây là bí phù thông huyền sắc lệnh luyện chế. Chờ sau khi tiến vào thành Uẩn Tử, ngươi cầm phù này, liền có thể cảm ứng được vị trí của ta. Hắn kiếp trước từng xông pha thành Uẩn Tử. Nhìn như là một tòa thành, thực ra trong đó phân bố rất nhiều nơi hung hiểm như cấm kỵ, lớn đến không thể tưởng tượng, như Tai Ách Thiên Lĩnh, Hỗn Loạn Đại Khư, U Đô, Tiểu Minh Đô các nơi cấm kỵ, thậm chí đủ khiến tồn tại huyền U cảnh mất mạng. Mà ở lúc tiến vào thành Uẩn Tử, bởi vì quy tắc không gian biến hóa, mỗi tu sĩ đều sẽ bị dịch chuyển đến trong khu vực khác nhau. Cho dù là hoàng giả, cũng vô lực thay đổi một điểm này. Đây mới là biến số lớn nhất, ở trong năm tháng trước kia, không thiếu một số tu sĩ xui xẻo, vừa mới tiến vào thành Uẩn Tử, đã bị đưa đến nơi hung ác cấm kỵ nhất giống Tai Ách Thiên Lĩnh bực này, kết cục của họ có thể nghĩ mà biết thê thảm cỡ nào. Chẳng qua, nếu có hạng người kinh nghiệm phong phú chỉ điểm, thì có thể chọn lựa một ít thời cơ tuyệt hảo tiến vào thành Uẩn Tử. Như thế, có thể tránh được đại đa số hung hiểm. U Tuyết tiếp nhận bí phù, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng như tuyết hiện lên một phần vui mừng phát ra từ trong lòng. Đối với nàng mà nói, nhìn như chỉ là một bí phù, nhưng ít nhất chứng minh, Tô Huyền Quân gã này vẫn rất quan tâm mình. Thiếu nữ cầm ấm trà lên, thêm trà cho Tô Dịch, nhu thuận dịu ngoan. Chương 1962, trăng đỏ tươi hiện trước cổng Uẩn Tử, 2, Tô Dịch nghĩ một chút, lại nhắc nhở nói, mặt khác, thành Uẩn Tử này có thể so với một thế giới mênh mông rộng lớn, trong đó tràn ngập không biết bao nhiêu hung hiểm, người ở trước khi hội hợp với ta, tốt nhất che giấu khí tức bản thân, chớ kinh động những tai họa hung linh kia, cũng chớ xảy ra ngoài ý muốn, để tránh ở trên đường xảy ra khúc chiết. Đôi mắt U Tuyết nhu tình như nước, trong lòng vui vẻ, chỉ cảm thấy những lời dặn dò này của Tô Dịch, so với bất cứ lời tâm tình nào trên thế gian cũng êm tai hơn, hận chỉ mong Tô Dịch nói thêm một ít nữa. Đáng tiếc, Tô Dịch đã không có gì để dặn dò. Đi, đi trong thành dạo một chút. Hắn vươn người đứng dậy. Mắt U Tuyết tỏa sáng, đứng dậy đuổi theo. Rất ít nữ nhân có thể ngăn được dụ hoặc của đi dạo phố, nhất là lần này có thể đi dạo cùng Tô Dịch. U Tuyết chỉ cảm thấy cái này so với đột phá một cảnh giới trên đại đạo còn làm người ta kích động cùng thỏa mãn hơn. Thành Thiên Tuyết Bang ngày phồn hoa như nước, náo nhiệt ồn ào. Hàng người tu hành đến từ trời Nam Biển Bắc hội tụ ở đây, cũng mang đến đủ loại kỳ trân dị bảo cổ quái. Đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, trên người tuy không thiếu tài nguyên tu hành, nhưng đã tới Thành Thiên Tuyết, hắn tự nhiên không ngại bán đi bảo vật không dùng đến trên người, toàn bộ đổi thành bảo vật có thể thỏa mãn về sau tu hành. Lúc hoàng hôn, Tô Dịch thắng lợi trở về. Hôm nay khi đi dạo phố, tuy chưa phát hiện bao nhiêu thiên tài địa bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhưng cũng thực sự làm Tô Dịch gặp được không ít bảo bối tốt đủ để thỏa mãn bản thân tu hành, như là cửu phẩm linh tủy, hoàng giai thần liệu, tài liệu bí phù đỉnh cấp linh đạo vân vân. Ngoài ra, còn có một số vật phẩm hiếm lạ khác, như rượu ngon thiên thu tuyết tới từ Hắc Triều Giới, vân ti vụ trà đến từ vân vụ tộc chính tay hái vân vân. Những vật phẩm này, đặt ở nơi khác hầu như rất khó nhìn thấy. Nhưng ở Thành Thiên Tuyết, thì lúc nào cũng có thể mang đến kinh hỷ cho người ta. U Tuyết cũng rất thỏa mãn. Nàng dọc theo đường đi cũng chọn lựa một ít món đồ chơi nhỏ cổ quái, như là cây trâm, vòng tay, khuyên tai vân vân. Ánh nắng chiều như lửa, đẹp đẽ rực rỡ. Thành Thiên Tuyết vẫn náo nhiệt phi phàm, phố lớn ngõ nhỏ, xe ngựa đông đúc, dòng người như dệt. Nếu không có thế sự phân tranh, mỗi ngày đi dạo phố, dùng trà, uống rượu, làm một ít chuyện mình thích làm như vậy, thật là tốt biết bao. U Tuyết có chút cảm khái, trong lòng nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, Tô Huyền Quân ngươi cũng phải có mặt, nếu không, những thứ này đều quá vô vị. Thế sự sao có thể như ý ngươi hết? Tô Dịch thuận miệng nói, cho dù trên trời thực có tiên thần, cũng tất nhiên đều có các loại bất đắc dĩ, đó là đại đạo ràng buộc, nhân thế hối hả. Tu sĩ chúng ta, điều duy nhất có thể làm, đó là giữ đạo tâm, lạnh nhạt nhìn phù hoa. U Tuyết mím môi cười lên, đây là Tô Huyền Quân, hành tẩu ở hồng trần vạn trượng, chìm nổi ở thế sự lưu chuyển, một tấm lòng hướng đạo kia, cũng tuyệt đối sẽ không lâm vào ràng buộc. Sắc trời sắp tối, chúng ta nên đi đảo huyền lĩnh rồi. Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn bầu trời. Ánh nắng chiều như lửa đang trở nên ảm đạm, một phần trăng đỏ tươi nhàn nhạt. Ở chỗ chân trời như ẩn như hiện. Người đời đều biết, chỉ có lúc trăng đỏ tươi chiếu rọi ở bầu trời, cổng thành Uẩn Tử mới có thể mở ra ở sâu trong đảo huyền lĩnh. Hai người lập tức đi về phía đông thành. Dọc theo đường đi, lấy tu vi hai người, có thể sâu sắc phát hiện khí tức không ít nhân vật hoàng giả, đều đang lao về phía thành đông. Không thể nghi ngờ, hoàng giả những ngày qua chờ ở trong thành Thiên Tuyết, đã sớm quyết định chủ ý ở đêm nay tới thành Uẩn Tử. Thẳng đến lúc đi ra khỏi cổng thành không lâu. Tô Dịch đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy trên tường thành nguy nga cổ xưa, bóng dáng người trung niên áo bào vải không biết từ khi nào đã đứng ở nơi đó, bảo trọng. Người trung niên áo bào vải khẽ nói. Tô Dịch cười cười, xoay người mà đi. Từ thành Thiên Tuyết hướng đông 300 dặm, là chỗ đảo huyền lĩnh. Dãy núi cổ xưa này cực kỳ quỷ dị, giống như một lục địa, lơ lửng ở trên không trung, đỉnh núi treo ngược. Thân núi hướng lên trời. Cái tên đảo huyền lĩnh, liền bởi vậy mà có. Sắc trời tối tăm, ánh nắng chiều rút đi, bóng đêm đã sắp đến. Một vầng trăng đỏ tươi kia dần dần từ chân trời dâng lên giữa bầu trời, ánh trăng đỏ tươi như máu, làm trời đất u ám này phủ kín một tầng ánh sáng đỏ sậm áp lực lòng người. Mà ở sâu trong đảo huyền lĩnh, thì trào ra một mảng sương mù màu đen che trời, sương mù bốc lên mấp máy, trong mơ hồ, xây dựng ra một cánh cổng hư ảo cao chừng trăm trượng. Giống như cánh cổng đi thông địa ngục, ngang trời xuất hiện. Mà ở trong khu vực phụ cận, sớm đã có rất nhiều bóng người hoàng giả khí tức khủng bố đặt chân. Trong đó được chú ý nhất là trận doanh do Mạnh Bà Điện, Hoàng Tuyền Điện, Hỏa Chiếu Thần Cung ba đại đạo thống đỉnh cấp này tạo thành. Mạnh Bà Điện lão quái vật Huyền U Cảnh Lô Trường Minh, Hoàng Tuyền Điện Thái Thượng Trưởng lão Huyền U Cảnh Vân Tùng Tử, Hỏa Chiếu Thần Cung nội các tiếp dẫn sứ Phong Vũ Chi đều ở trong đó. Bắt mắt nhất, thuộc về Phong Vũ Chi, chương 1963, tâm tư của các lão quái vật, một, vị nữ hoàng này mặc váy màu tím, mái tóc như mây mù tung bay, bóng người thon dài đeo một cái hộp kiếm màu đen, phong tư tuyệt đại, uy nghi khiếp người. Nàng là tiếp dẫn sứ của Hỏa Chiếu Thần Cung, địa vị cao cả, có thể so với độ hà sứ của Mạnh Bà Điện. Mà ở thiên hạ U Minh, nàng càng được tôn kính là Tuyền Lưu Kiếm Tôn, có đạo hạnh cường đại Huyền U Cảnh Trung Kỳ. Một chiêu Hỏa Chiếu Kiếm Ý, thông thiên triệt địa. Trên thực tế, ở nơi này, xa không chỉ có hoàng giả ba đại đạo thống đỉnh cấp này, ở khu vực khác, tương tự có rất nhiều hoàng giả đặt chân. Hoặc một mình một người, hoặc tụng năm tụng ba. Phóng mắt nhìn, giữa núi sông, các hoàng giả tề tụ, chỉ riêng cảnh tượng cỡ đó, cũng có thể nói thế gian hiếm thấy. Dù sao, hoàng giả đã đặt chân ở đỉnh phong thiên hạ U Minh, lúc bình thường hoặc là đang bế quan, hoặc đang đi xa, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đại đa số tu sĩ thế gian, cả một đời, sợ cũng rất khó nhìn thấy hoàng giả một lần. Mà lúc này, có mấy chục vị hoàng giả xuất hiện ở chỗ sâu trong đảo huyền lĩnh này, một màn bực này nếu truyền ra, sợ là nhất định dẫn tới thiên hạ chấn động. Sư bá, cổng thành Uẩn Tử đã xuất hiện, chúng ta khi nào hành động? Nguyên Lâm Ninh nóng lòng muốn thử, nàng vẫn là lần đầu tiên đến thành Uẩn Tử. Không vội, chờ lúc trăng tròn giữa trời, quy tắc không gian phụ cận cổng thành Uẩn Tử sẽ trở nên tương đối củng cố, đến lúc đó tiến vào trong, mới không cần lo lắng bị dịch chuyển đến một số cấm địa cực đoan nguy hiểm. Lô Trường Minh nhẹ nhàng nói. Các vị nhớ lấy, sau khi tiến vào thành Uẩn Tử, ngay lập tức hội hợp với ta, nhất định đừng khinh thường. Phong Vũ Chi của Hỏa Chiếu Thần Cung từ từ lên tiếng. Mọi người đều gật gật đầu, thành Uẩn Tử nơi bực này, từ xưa đến nay là nơi cấm kỵ thiên hạ đều biết, dù là bọn họ các hoàng giả này, cũng không dám có bất cứ sự sơ ý gì. Hứ! Sao có thể có một người trẻ tuổi linh luân cảnh tiến đến? Đột nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm kinh ngạc. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều nhìn lại. Chỉ thấy trên không núi sông nơi xa, một nam một nữ phi độn, nam tử áo bào xanh phần phật, thiếu nữ váy trắng tung bay. Rõ ràng chính là Tô Dịch cùng U Tuyết, mà Tô Dịch xuất hiện, khiến không ít hoàng giả ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Cần biết, trong năm tháng từ xưa đến nay, hầu như rất ít nhìn thấy tu sĩ linh đạo dám đến thành Uẩn Tử. Về phần U Tuyết, thì thu liễm một thân uy nghi, hơn nữa toàn bộ khí tức đều bị che lấp, ngược lại làm người ta nhìn không ra sâu cạn. Lại thêm U Tuyết luôn đi theo ở phía sau Tô Dịch, nhu thuận dịu ngoan như thị nữ, rất dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đến thành Uẩn Tử? Một nam tử mặc áo bào lửa, bóng người vĩ ngạn nhìn không được lên tiếng. Tô Dịch liếc đối phương một cái, nói, không sai. Nam tử áo bào lửa này không khỏi buồn cười, phất tay nói, nghe bổn tọa khuyên một tiếng, ngươi vẫn là dẫn theo vị thị nữ kia của ngươi mau rời khỏi đi. Thành Uẩn Tử kia không phải là tùy tiện ai cũng có thể đi. Các ngươi nếu đi, sợ là nhất định rơi vào một cái kết cục uổng mạng. Không ít hoàng giả đều không khỏi cười lên, cái này cũng không phải dọa người, mà là tình hình thực tế. Cần biết, ngay cả bọn họ những hoàng giả này ở lúc tiến vào thành Uẩn Tử, cũng phải vạn phần cẩn thận. Một thiếu niên linh luân cảnh, lại dẫn theo thị nữ muốn tới thành Uẩn Tử, cái đó và chịu chết có gì khác nhau? Theo bản năng, bọn họ coi Tô Dịch cùng U Tuyết là tiểu bối không biết trời cao đất rộng đối đãi, nhưng cũng không có bao nhiêu ác ý lấy thân phận bọn họ, còn không đến mức đi đùa cợt một đôi tiểu bối như vậy. Nhưng vào lúc này, đám người xôn xao một phen. Chỉ thấy Hoàng Tuyền Điện Thái Thượng Trưởng lão Vân Tùng Tử cất bước đi ra, xa xa hướng tới hai tiểu bối kia trong mắt bọn họ chắp tay chào, cười nói, hai vị đạo hữu, còn nhớ lão hữu hay không? Toàn trường yên tĩnh. Nam tử áo bào lửa cùng các hoàng giả ở đây, đều bị một màn Vân Tùng Tử chủ động chào làm chấn động. Lô Trường Minh cũng không khỏi kinh ngạc, Vân Tùng Tử này tính tình xưa nay chính trực cao ngạo, sao có thể ở lúc này chủ động hướng Tô Dịch chào. Chẳng lẽ nói, lão già này cũng biết chỗ thần bí của Tô Dịch? Mà một lần nữa nhìn thấy Tô Dịch, vẻ mặt Nguyên Lâm Ninh có chút mất tự nhiên, làm một hoàng giả, lại từng bị một thiếu niên cấp bậc linh đạo chính diện đánh bại, loại chuyện này, không thể nghi ngờ quá mất mặt. Lâm Ninh, ta đi qua trước chào hỏi, bên tai Nguyên Lâm Ninh vang lên Lô Trường Minh truyền âm. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy Lô Trường Minh cười tiến lên, theo sát ở sau Vân Tùng Tử, hướng Tô Dịch chắp tay chào, Tô Công Tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thấy vậy, các hoàng giả kia lúc trước còn từng khuyên can Tô Dịch, coi Tô Dịch cùng U Tuyết là tiểu bối, đều giật mình, vẻ mặt có chút dại ra. Đây là tình huống gì? Vì sao hai vị lão già Hoàng Tuyền Điện và Mạnh Bà Điện, đều chủ động hướng thiếu niên linh luân cảnh kia chào, kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, dù là phong vũ chi của Hỏa Chiếu Thần Cung cùng hoàng giả thế hệ trước khác ở đây, đều ý thức được không đúng, đều một lần nữa đánh giá Tô Dịch và U Tuyết, vẻ mặt khác nhau. Chương 1964, Tâm tư của các lão quái vật, 2, Tô Dịch không để ý tới các ánh mắt khác thường nơi này. Hắn dương mắt đảo qua Lô Trường Minh và Vân Tùng Tử, vẫn chưa nói cái gì, chỉ khẽ gật đầu, xem như chào, tác phong này của hắn, khiến các hoàng giả khác ở đây càng thêm kinh ngạc. Trong mắt tu sĩ thế gian, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Mà ở trước mặt Vân Tùng Tử Lô Trường Minh lão quái vật huyền u cảnh bực này, đại đa số hoàng giả ở đây cũng đều phải lễ nhượng ba phần, tôn xưng một tiếng tiền bối. Ai dám tưởng tượng, một thiếu niên linh luân cảnh, đối mặt hai lão quái vật chủ động chào, phản ứng sẽ tùy ý và bình thản như thế. Thậm chí, tác phong đó không phải lớn bình thường, cùng lúc đó, nhìn thấy Lô Trường Minh xưng hô Tô Dịch, Tô Công Tử. Trong lòng Vân Tùng Tử cũng không khỏi thầm chấn động, lúc này mới ý thức được, Lô Trường Minh lão già này thì ra sớm đã biết thiếu niên áo bào xanh này. Trong lúc nhất thời, các vị hoàng giả ở đây đều ôm tâm tư. Chẳng qua, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, đều không dám coi Tô Dịch là tiểu nhân vật tầm thường để đối đãi nữa. Tô Dịch thì cùng U Tuyết, tới thẳng trước cánh cổng hư ảo cao chừng trăm trượng kia dừng chân, đạo hữu, lúc tối hôm qua, ngươi còn từng nhắc nhở tên kia. Bảo bọn họ đừng chui đầu vô lưới, nhưng thoạt nhìn, bọn họ cũng không tin. U Tuyết truyền âm nói. Tô Dịch không bận tâm nói, thường tình con người, dù sao, bọn họ liên hợp các hoàng giả cùng nhau đến, ai sẽ cam tâm dừng lại ở đây. Đừng nói là ta khuyên bảo, dù là gác đêm người đi khuyên, sợ cũng khó có thể khuyên nổi. Ánh mắt hắn đang đánh giá cánh cổng cao trăm trượng kia, đây là cổng đi thông thành Uẩn Tử, do lực lượng quy tắc không gian xây dựng thành. Mỗi khi trăng đỏ tươi xuất hiện, một cánh cổng này sẽ hiện ra. Không quá nửa khắc đồng hồ, liền có thể hành động. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, lấy ra bầu rượu, việc mình làm bắt đầu uống thoải mái. U Tuyết thì yểu điệu đứng ở một bên, giống như thị nữ nhu thuận dịu ngoan. Ông, vô thanh vô tức, phong vũ chi của Hỏa Chiếu Thần Cung tùy tay thi triển ra một kết giới cách âm, bao phủ hoàng giả trận doanh bọn họ trong đó. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Tùng Tử, nói, đạo hữu, thiếu niên áo bào xanh kia lúc trước là thần thánh phương nào? Hoàng giả khác đều lộ ra vẻ mặt tò mò. Vân Tùng Tử chần chờ một phen, nói, ta cùng vị đạo hữu kia chỉ có một lần gặp mặt, nhưng khắc sâu rõ ràng, đối phương lai lịch không đơn giản, chi tiết trong đó, đợi lát nữa ta lại nói cho các vị, dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía Lô Trường Minh, nói, lúc trước nghe Lô đạo hữu xưng hô đối phương Tô Công Tử. Hẳn là biết vị đạo hữu kia, đúng không? Vẻ mặt Lô Trường Minh nhất thời có chút phức tạp, nói, các vị đều không phải người ngoài, chuyện này, cũng không phải không thể cho ai biết, chẳng qua, ta cũng chỉ biết là, vị Tô Công Tử này tên Tô Dịch, đến từ một thế giới tên Thương Thanh Đại Lục. Thương Thanh Đại Lục. Mọi người ở đây đều ngẩn ra, chỉ thấy Lô Trường Minh tiếp tục nói, đặc thù duy nhất là, lai lịch vị Tô Công Tử này, hẳn không phải là nhỏ. Độ Hà sứ phái ta Mặc Vô Ngân lão tổ, cực kỳ kính trọng đối với vị Tô Công Tử này. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Bọn họ tự nhiên biết, Mặc Vô Ngân ở Mạnh Bà Điện địa vị cổ xưa cùng siêu nhiên cỡ nào. Lô Trường Minh thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta cũng không sợ bị các vị chê cười, lúc trước từng bởi vì giữa ta cùng vị Tô Công Tử này từng xuất hiện một hiểu lầm nho nhỏ, Mặc Vô Ngân lão tổ dưới cơn giận dữ, triệt bỏ chức vụ thái thượng trưởng lão của ta. À! Ở đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Mọi người nhìn nhau, đều bị ý tứ trong lời nói của Lô Trường Minh làm chấn động, Lô Trường Minh chính là tồn tại huyền u cảnh, nhưng lại bởi vì xảy ra hiểu lầm nho nhỏ với Tô Dịch kia, mà bị triệt bỏ chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão. Điều này quả thực nghe rợn cả người. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Mặc Vô Ngân vị đồ cổ này, là kính trọng thiếu niên tên Tô Dịch này cỡ nào. Phong Vũ Chi ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Vân Tùng Tử, nói, đạo hữu, cũng nói một chút chuyện của ngươi đi. Vân Tùng Tử châm trước nói, ngày hôm qua lúc hoàng hôn, ta từng cầm phong đô lệnh, tới bái phỏng vị người gác đêm tiền bối thần bí kia, nhưng mặc dù ta có được phong đô lệnh, cũng chưa thể gặp được vị người gác đêm tiền bối kia. Người gác đêm. Mọi người ở đây nheo mắt. Lấy lịch duyệt cùng thân phận của bọn họ, tự nhiên rõ, vị người gác đêm kia của Thành Thiên Tuyết là tồn tại khủng bố cỡ nào. Bọn họ ở đây bất luận kẻ nào, ở trước mặt vị người gác đêm kia, cũng đều không khác gì tiểu bối. Trong bầu không khí nặng nề này, Vân Tùng Tử nhẹ nhàng nói, nhưng ra ngoài ta dự kiến, vị Tô đạo hữu kia, lại tự xưng là bạn cũ của người gác đêm tiền bối, hơn nữa chỉ dựa vào một câu, đã gặp được người gác đêm đại nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng chấn động, càng thêm ý thức được thiếu niên linh luân cảnh tên Tô Dịch kia không đơn giản. Dù là Lô Trường Minh cũng không khỏi run rẩy, quả nhiên, lai lịch Tô Dịch này so với mình hiểu biết càng thần bí hơn xa. Nguyên Lâm Ninh thì im lặng, chương 1965, nữ nhân ngốc bị vây khốn, một giờ khắc này, mắt thấy một đám lão già kia bộ dáng giật mình, trong lòng nàng không hiểu sao cảm giác thoải mái hơn không ít. Mình thua ở trong tay một kẻ thần bí như vậy, trái lại cũng không cần quá chú ý. Xem ra, vị Tô đạo hữu này tất nhiên là một nhân vật cực khó lường, không bằng chúng ta mời hắn cùng nhau hành động như thế nào. Phong Vũ Chi đột nhiên lên tiếng, vị Tuyền Lưu Kiếm Hoàng Hỏa Chiếu Thần Cung này, giờ phút này rõ ràng đã thay đổi cái nhìn đối với Tô Dịch, ngay cả xưng hô cũng biến thành đạo hữu. Một thiếu niên có thể được Mặc Vô Ngân coi trọng, lại có thể được người gác đêm tiền bối coi là bạn cũ. Sao có thể là tu sĩ linh đạo tầm thường có thể sánh bằng? Dù là hoàng giả bình thường, cũng không thể bằng được hắn. Mà nay, thiếu niên này cùng thiếu nữ bên cạnh, cũng muốn đi vào thành Uổng Tử, nếu có thể mời bọn họ cùng nhau hành động, tự nhiên là một việc tốt. Nhưng lúc này, Lô Trường Minh lại không khỏi cười khổ một tiếng, nói, các vị, tối hôm qua ta đã từng mời Tô công tử, nhưng đã bị từ chối. Phong Vũ Chi ngẩn ra, từ chối. Trên đời này nhân vật linh luân cảnh nào, sẽ từ chối hoàng giả huyền u cảnh mời? Lúc này, có người nhẹ nhàng nói, theo ta thấy, Tô Dịch này có lẽ lai lịch phi phàm, nhưng tu vi chung quy chỉ là linh luân cảnh, ở trong hành động tiến vào thành Uổng Tử, lấy lực lượng của hắn, sợ là căn bản không thể giúp được gì. Đoạn lời này vừa ra, trái lại đưa tới không ít tiếng phụ họa. Một thiếu niên linh luân cảnh, ở lúc gặp được chiến đấu, không những không phát huy tác dụng, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Đúng vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng cùng nhau hành động với Tô Dịch này thì tốt hơn. Có người trầm giọng nói, thân phận của hắn quá đặc thù, nhỡ đâu ở trong thành Uổng Tử gặp nạn, sư môn, người đứng sau lưng hắn là chỗ dựa nào đó, sợ là nhất định giận chó đánh mèo chúng ta, hậu quả cỡ đó, ai có thể thừa nhận được nổi. Nghe tới đây, Phong Vũ Chi chần chờ một phen, cũng không cưỡng cầu nữa. Lai lịch là lai lịch, thực lực là thực lực, cho dù lai lịch lớn ngập trời. Nhưng thực lực nếu quá nhỏ yếu, ở trong thành Uổng Tử lại có thể phát huy tác dụng gì? Vị Tô đạo hữu này tu vi có lẽ yếu chút, nhưng nữ tử kia bên cạnh hắn không đơn giản. Vân Tùng Tử mới nói tới đây, đột nhiên có dị biến xảy ra, chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, trăng tròn màu đỏ tươi treo cao dưới bầu trời đêm, một lão tăng đồ đen khuôn mặt già nua cất bước trên không mà đến, theo lão xuất hiện, một luồng uy thế vô hình khủng bố theo đó lan tràn đến. Làm một đám hoàng giả ở đây đều không khỏi trong lòng rùng mình, ánh mắt đều nhìn qua. Là tên kia. Trong lòng Vân Tùng Tử chấn động, nhớ tới ngày hôm qua lúc ở thành Thiên Tuyết, từng nhìn thấy lão tăng đồ đen này từ trong tiệm rèn đi ra. Người này là ai? Không rõ. Khí tức trên thân Phật tu này có chút cổ quái. Chẳng lẽ là nhân vật của Huyền Minh Thần Đình? Các hoàng giả ở đây kinh nghi, mà đối mặt những ánh mắt này, lão tăng đồ đen khuôn mặt ấm áp, bên môi mỉm cười, thản nhiên cất bước. Thẳng đến lúc tới cách Tô Dịch cùng U Tuyết không xa, lão lúc này mới dừng bước, hai tay chắp lại chào nói, lúc tối hôm qua, lão hữu vốn muốn gặp hai vị đạo hữu một chút, nào ngờ lại đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, may mắn, tối nay cuối cùng đã gặp được hai vị, thấy vậy, ở đây không biết bao nhiêu hoàng giả kinh ngạc, ai cũng không ngờ, lão tăng đồ đen cả người lộ ra cổ quái này, sẽ là hướng về phía một nam một nữ kia. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, ngươi đây là tới trả thù. Hắn quả thực có chút bất ngờ, không ngờ Đại Tế Ti Huyền Minh Thần Đình bị gọi là Thích Ách Tăng này, vợn mà lại dám công khai xuất hiện ở đây như vậy. Lão tăng đồ đen lắc đầu, mỉm cười nói, lão hữu sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào thành Uẩn Tử, bao gồm hai vị đạo hữu, đến lúc đó, nếu có duyên gặp nhau, lão hữu tự nhiên không ngại siêu độ vong hồn cho hai vị. Trong đôi mắt U Tuyết nổi lên một mảng lạnh lẽo, đang muốn nói gì? Bóng người lão tăng đồ đen đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu đen, lao vào trong cổng thành Uẩn Tử cách đó không xa. Nếu muốn ngăn cản, U Tuyết tự nhiên có lòng tin lưu lại đối phương. Nhưng Tô Dịch lại ngăn nàng, vào thành Uẩn Tử, hắn trốn không thoát đâu. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, trái lại, ta thật ra rất chờ mong, Huyền Minh Thần Đình bọn hắn có thể chơi ra trò gì. Bóng đêm thâm trầm, trăng tròn màu đỏ tươi treo cao. Ánh sáng màu máu quỷ dị chiếu rọi ở trên cánh cổng hư ảo cao trăm trượng, khiến cánh cổng đi thông thành Uẩn Tử này tăng thêm một phần sắc thái dọa người. Các hoàng giả nơi xa có chút kinh nghi. Ai cũng không ngờ, lão tăng đồ đen sẽ chỉ thẳng đầu mâu hai người Tô Dịch, giống như đối với lão tăng đồ đen kia mà nói, thiếu niên linh luân cảnh kia, so với bọn họ những hoàng giả này càng đáng giá lưu ý hơn nhiều. Tô Dịch không để ý những thứ này. Đi thôi. Hắn cất bước đi vào cổng thành Uẩn Tử, bóng người biến mất. U Tuyết theo sát sau đó. Mắt thấy bóng dáng hai người biến mất, hoàng giả khác ở đây thấy vậy, đều không rảnh nghĩ nhiều nữa, lục tục triển khai hành động. Chương 1966, nữ nhân ngốc bị vây khốn, 2, ở sau khi một đám hoàng giả đều tiến vào thành Uẩn Tử, theo thời gian chuyển dời, trăng tròn màu đỏ tươi trên trời đột nhiên bị một mảng mây mù màu đen bao phủ, như bóng ma, khiến trăng máu vốn tròn trị trở nên mơ hồ. Mà ở sâu trong đảo Huyền Lĩnh, cổng không gian do sương mù đen xây dựng thành này, theo đó trở nên hỗn loạn rung chuyển. Trong thời gian kế tiếp, vô luận ai từ trong đó chạy ra, giết không tha, một giọng khàn khàn lạnh như băng đột nhiên vang lên. Vâng. Trong màn đêm tối tăm bao phủ vang lên một đợt thanh âm lúc trầm lúc bổng. Sau đó, cả đảo Huyền Lĩnh lâm vào trong một loại bầu không khí như chết, không có một chút thanh âm nào vang lên nữa. Thành Thiên Tuyết. Ngoài tiệm rèn, người trung niên áo bào vải dương mắt nhìn một vầng trăng tròn màu đỏ tươi kia sắp bị sương mù màu đen che trên trời, không khỏi nhíu nhíu mày. Sư tôn, ngươi là lo lắng vị kiếm tu đại nhân kia sao? Bên cạnh, thanh niên khôi ngô A Thành nhịn không được hỏi. Người trung niên áo bào vải lắc đầu nói, hắn không cần lo lắng. Vậy sư tôn vì sao nhíu mày? Người trung niên áo bào vải nhẹ nhàng nói, trăng đỏ tươi là một bộ phận lực lượng bổn nguyên của thiên hạ U Minh biến thành, nhưng hôm nay, lực lượng trăng đỏ tươi, rõ ràng không bằng trước đây. Cũng không trách mấy năm nay, vô luận là thành Uẩn Tử, hay ở sâu trong khổ hải, sẽ xảy ra nhiều biến cố như vậy, thanh âm bình tĩnh, ở trong bóng đêm này lại lộ ra một tia hương vị ngưng trọng. A Thành giật mình nói, ý tứ sư tôn là, Minh Vương cùng Huyền Minh Thần Đình kia xuất hiện, cùng với chỗ sâu trong khổ hải kịch biến. Đều có liên quan với lực lượng bổn nguyên U Minh giới suy yếu. Người trung niên áo bào vải gật gật đầu. Mấy năm nay, lực lượng bổn nguyên U Minh giới, quả thực đang suy yếu. Chỉ là nguyên do suy yếu, lại không ai có thể biết. Thiên hạ U Minh quá lớn, sớm ở thời kỳ tuyên cổ, âm tạo địa phủ quái vật lớn chúa tể thiên hạ bực này, cũng không thể đo ra U Minh giới rốt cuộc lớn bao nhiêu. May mắn, lần này tên kia đã trở lại, nếu không... Không chỉ là phong đô dưới chân chúng ta, theo Minh Vương xuất thế, còn không biết sẽ nhấc lên sóng gió ngập trời cỡ nào. Người trung niên áo bào vải lẩm bẩm. Nghe được lời này, trong lòng A Thành không hiểu sao run lên, lưng lạnh toát, nói, sư tôn, kiếp nạn này thực sự đáng sợ như vậy. Người trung niên áo bào vải ư một tiếng, nói, yên tâm đi, có tên kia, tất cả mối họa này đều sẽ không trình diễn nữa. Đây thật là một hồi đại kiếp ngập trời, trù tính tích lũy đã lâu. Lớn đến mức đủ để ảnh hưởng cùng thay đổi bố cục vốn có của thiên hạ U Minh. Nhưng người trung niên áo bào vải càng rõ ràng hơn, theo tên kiếm tu kia chuyển thế trở về, trận đại kiếp này nhất định sẽ chết từ trong trứng nước. Thành Uẩn Tử, trên một cánh đồng hoang, sương mù màu bạc nhàn nhạt, tràn ngập ở trên không trung. Bầu trời tối tăm âm trầm, từng ngôi sao màu đỏ trang trí ở trên bầu trời đêm, giống như ác ma mở ra đôi mắt máu dữ tợn. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, khắp nơi có thể thấy được thi hài mục nát bỏ lại. Tô Dịch chắp tay sau lưng, lẻ loi độc hành. Nhìn như lững thững sân vắng, thực ra bước ra một bước, là trăm trượng, tốc độ cực nhanh. Ngẫu nhiên, hắn sẽ dương mắt nhìn tinh tú màu đỏ trên bầu trời một cái, nhưng càng nhiều thời điểm, là đang đi đường. Đây là huyết tinh hoang nguyên, một trong hơn 100 cấm địa hung hiểm trong thành Uẩn Tử, trên bầu trời, có 9 ngôi sao yêu màu máu treo cao, dưới mặt đất, chôn thi hài 300 thước. Nếu luận hung hiểm, còn xa mới có thể so với Tai Ách Thiên Lĩnh, hỗn loạn đại khư nơi cấm kỵ cỡ đó. Chẳng qua, nếu ở đây thời gian dài, sẽ gặp phải một ít phiền toái đủ khiến hoàng giả cũng kiên kỵ. Tô Dịch tính tới, Tiểu Minh Đô đi một chuyến trước, đi gặp một cây thông thiên yêu đằng kia một lần, hiểu biết một phen tình trạng thành Uẩn Tử, lại đi U Đô cứu viện Diệp Dư. Xuyên qua huyết tinh hoang nguyên này, đường vòng đi qua đoạn hồn nhai, lại vượt qua một dòng sông xương trắng kia, liền có thể đến Tiểu Minh Đô. Tô Dịch âm thầm suy nghĩ. Tiểu Minh Đô có thể xưng là một trong các cấm địa hung hiểm nhất trong thành Uẩn Tử. Nơi đó là một tòa thành lớn cổ xưa từ thời tuyên cổ đã tồn tại, chiếm cứ ở trong thành, đều là hung linh cực đoan tà ác. Thời điểm kiếp trước, Tô Dịch từng giúp một cây đằng yêu, một đường giết vào Tiểu Minh Đô, liên trảm 33 tà linh hoàng giai, một hơi chiếm lấy Vọng Thiên Lâu, trọng địa trung tâm Tiểu Minh Đô. Một cây dây mây đó, là thông thiên yêu đằng. Hả? Ở lúc đi đường, Tô Dịch đột nhiên phát hiện một đợt dao động chiến đấu, ngẫu nhiên có tiếng rít gào cùng tiếng kiếm ngân vang xa xa truyền đến. Xem ra, có người bị Minh Thi Trùng vây khốn rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở huyết tinh hoang nguyên, hung hiểm nhất là 9 ngôi sao yêu kia treo trên bầu trời. Trừ 9 ngôi sao yêu kia, trên cánh đồng hoang này còn phân bố Minh Thi Trùng không đếm xuể, chúng nó ngày xưa ngủ đông ở trong đống thi hài dày 300 thước dưới lòng đất. Dựa vào hấp thu cùng luyện hóa âm sát thịt thối trong thi hài mà sống. Một khi bị kinh động, lũ côn trùng dữ tợn hung ác này sẽ ở dưới Minh Thi Trùng Vương dẫn dắt, xuất hiện thành đàn, đừng nói tu sĩ bình thường, dù hoàng giả bị đám côn trùng này vây khốn, cũng khó thoát chết. Chương 1967, nữ nhân ngốc bị vây khốn, 3, như vô số thi hài kia mai tán dưới đại địa huyết tinh hoang nguyên này, đều là tu sĩ ở trong năm tháng quá khứ chết ở trong miệng Minh Thi Trùng. Trong đó không thiếu một số hoàng giả. Tô Dịch sở dĩ muốn mau chóng rời khỏi mảng hung địa này, chính là không muốn bị lũ côn trùng hung hãn không sợ chết đó nhằm vào. Cũng không phải sợ, mà là ngại phiền toái. Lần này bị vây khốn, cũng không biết là tên xui xẻo này, hy vọng hắn có thể xông ra khỏi vòng vây đi. Tô Dịch vừa nghĩ, vừa mình làm việc mình tiếp tục chạy đi. Hắn không phải ý chí sắt đá, thấy chết mà không cứu. Mà là nhân vật lần này tiến vào thành Uẩn Tử, trừ hắn, tất cả đều là hoàng giả. Chỉ cần ứng đối thích đáng, hóa giải hung hiểm như vậy, hẳn cũng không phải việc gì khó. Chỉ là, một lát sau, Tô Dịch liền dừng chân, dương mắt nhìn về phía bầu trời. Nơi đó treo cao 9 ngôi sao màu máu yêu dị, nhưng lúc này, trên một ngôi sao ở trong đó, đột nhiên có một bóng người màu máu lao ra, giống như một đạo hào quang màu máu chói mắt, nhằm về phía khu vực xa xa. Luyện tinh thiên quỷ cũng ra rồi. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Ở huyết tinh hoang nguyên này, trên bầu trời treo cao 9 ngôi sao yêu màu máu. Mỗi một ngôi sao yêu, đều là huyết sát âm khí từ vạn cổ tích lũy đến nay ngưng kết, chúng nó như những sao huyệt, trở thành nơi luyện tinh thiên quỷ, loại tà linh khủng bố này chiếm cứ. Thời điểm bình thường, chỉ cần không ở trên huyết tinh hoang nguyên gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ rất ít kinh động luyện tinh thiên quỷ loại tà linh khủng bố này. Cũng không biết con luyện tinh thiên quỷ này cô động ra huyết linh châu hay không, Tô Dịch không khỏi có chút động lòng. Huyết linh châu, một loại thần liệu hoàng cấp cực kỳ hiếm thấy, bản thân đã ẩn chứa một loại khí tức, huyết sát đại đạo, pháp tắc. Hoàng giả huyền chiếu cảnh, nếu có thể sưu tập được huyết linh châu, ở lúc rèn luyện ý chí pháp tướng, đủ có thể tạo ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Mà thôi, đi một chuyến là được. Tô Dịch thay đổi phương hướng. Hướng về phía dao động chiến đấu truyền ra sải bước mà đi, hắn lúc trước đã chú ý tới, luyện tinh thiên quỷ là hướng về tên xui xẻo bị Minh Thi Trùng vây khốn kia mà đi. Một lát sau, một cảnh tượng chiến đấu kịch liệt chiếu vào trong tầm nhìn của Tô Dịch. Chỉ thấy trong thiên địa tối tăm, kiếm khí màu tím chói mắt như dải lụa đang xen ngang dọc, quanh thân một bóng người yếu điệu tràn ngập khí tức thuộc về hoàng giả, vung kiếm sát phạt. Đối thủ của nàng là Minh Thi Trùng rập trời rập đất. Dày đặc rậm rạp, lũ côn trùng này đều to bằng nắm tay, mặt quỷ răng nhọn, toàn thân đỏ đậm, mọc cánh như lưỡi dao, nhanh như điện, tựa như di chuyển tức thời. Cho dù nữ tử đã vận dụng toàn lực xung phong liều chết, giết cho Minh Thi trùng thi hại như mưa rơi, nhưng lũ côn trùng này quá nhiều, giống như dòng lũ màu máu, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng ập tới. Càng đáng sợ hơn là một nam tử mặc áo bào màu máu, làn da trắng bệch, chế trụ nữ tử. Nam tử này bóng người cao, huyết sắc ngập trời, trong cái giơ tay nhấc chân, triển lộ ra thực lực khủng bố có thể so với hoàng giả. Ở lúc hắn ra tay, ánh sáng màu máu hóa thành tinh đấu đầy trời, khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng, gắt gao áp chế nữ tử công phạt. Thì ra là nàng, Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra kẻ xui xẻo bị vây khốn kia là ai. Mạnh Bà Điện Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh, so sánh với lúc trước, Nguyên Lâm Ninh lúc này, rõ ràng đã cô động ra một huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh, thực lực tăng mạnh. Chẳng qua, Nguyên Lâm Ninh lúc này, tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ. Nam tử áo bào máu do luyện tinh thiên quỷ biến thành kia, thực lực vốn không kém gì nàng. Lại thêm Minh Thi trùng bốn phương tám hướng vây công, làm Nguyên Lâm Ninh nghiễm nhiên đã rơi vào trong khốn cảnh bước đường cùng. Thấy vậy, Tô Dịch cũng không khỏi không nhìn được nữa, khẽ thở dài, ngươi cũng thật đủ ngốc, biết rõ đối thủ là do huyết sát quỷ vật biến thành, vì sao không dùng Mộng Yểm Phi Quan Quyết, Đạo Tạng Chí Cao, Tâm Yểm Thông Huyền Kinh, quyển thứ ba Mạnh Bà Điện các ngươi ghi lại. Trong chiến trường, Nguyên Lâm Ninh trong lòng đã tràn ngập cảm xúc sốt ruột cùng tuyệt vọng ngẩn ra, có người đến đây. Hơn nữa, còn mắng mình ngốc. Trong lòng Nguyên Lâm Ninh xấu hổ và giận dữ, nhưng lúc này nàng tình cảnh hung hiểm, bất chấp nghĩ cái khác, theo bản năng dựa theo thanh âm kia nói, vừa thúc giục đạo kiếm, vừa thi triển bí pháp. Âm. Một mảng hào quang màu xanh đẹp đã phát ra, biến ảo thành ánh sáng màu xanh ngập trời, tựa như ảo mộng, chiếu sáng núi sông. Nhất thời, bóng người luyện tinh thiên quỷ kia khựng lại, như bươm bướm bị mạng nhện dính chặt, động tác xuất hiện dấu hiệu ngưng trệ. Nguyên Lâm Ninh không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng, thế mà thật sự được, cần biết, Mộng Yểm Phi Quan Quyết nhằm vào là lực lượng thần hồn, không phải bí pháp lợi hại bao nhiêu, ở trong quyết đấu hoàn cảnh, thậm chí rất khó ảnh hưởng tâm thần đối thủ. Đây cũng là nguyên do vì sao, Nguyên Lâm Ninh ở vừa rồi chém giết chiến đấu, chưa từng vận dụng phép này. Nhưng ai từng ngờ, chính là bí pháp như vậy, lại ở lúc này phát huy uy năng không thể tưởng tượng. Trong lòng tuy kinh hỉ, động tác của Nguyên Lâm Ninh cũng không chậm, tính nhân cơ hội này, một kiếm chém luyện tinh thiên quỷ kia. Chương 1968, Hoàng giả không vượt đoạn hồn nhai, một, nhưng lúc này, một tiếng thở dài kia vang lên lần nữa, ngốc. Bằng đạo hạnh của ngươi, trong thời gian ngắn căn bản không giết nổi luyện tinh thiên quỷ, vì sao không nhân cơ hội này? Giết Minh Thi Trùng Vương trước, để mình từ trong vây khốn thoát thân. Trong lòng Nguyên Lâm Ninh lại xấu hổ và giận dữ một phen, từ khi chứng đạo hoàng giả đến nay, nàng còn chưa từng bị người ta răng dạy như vậy. Như trưởng bối trách cứ tiểu bối ngu dốt, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nhưng mà xui quỷ khiến, Nguyên Lâm Ninh vẫn làm theo. Vù. Nàng thúc giục đạo kiếm, chém về phía một con côn trùng chỉ to bằng đồng tiền trốn ở sâu trong đại quân Minh Thi Trùng. Con côn trùng này thoạt nhìn rất không bắt mắt, nhưng ngoài thân nó lại sinh ra đạo văn màu vàng, một đôi mắt lóe ra hào quang như trí tuệ, hơn xa Minh Thi Trùng khác. Đây là Minh Thi Trùng Vương. Mỗi 10 vạn con Minh Thi Trùng mới có thể sinh ra Trùng Vương. Khi phát hiện kiếm khí chém tới, mắt Minh Thi Trùng Vương này không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Nó căn bản chưa từng né tránh. Tự có một đám Minh Thi Trùng như người trước ngã xuống, người sau tiến lên, che ở phía trước nó, cứng rắn màng mòn hủy diệt một đạo kiếm khí này. Mà lúc này, luyện tinh thiên quỷ kia cũng phản ứng lại, bùng nổ lao về phía Nguyên Lâm Ninh. Tà linh khủng bố này rõ ràng trở nên cảnh giác, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi dây dây lông mày, nhất thời không nói gì. Tuy hắn chưa từng mở miệng, nhưng khuôn mặt Nguyên Lâm Ninh đã hiện lên một mảng xấu hổ. Thời cơ tuyệt hảo như thế, bỏ lỡ vậy, quả thực. Quá mất mặt. Vẫn là để ta tới đi. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, thanh âm còn quanh quẩn trong thiên địa, hắn đã bước qua. Ao. Đại quân Minh Thi Trùng bị kinh động, trực tiếp giống như một cơn bão màu máu nối tiếp trời đất, bổ nhào về phía Tô Dịch, nhanh như điện, thế công như sấm sét đột tiếng. Làm người ta xa xa nhìn, đã biến sắc. Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, vung tay áo bào. Âm. Một dải kiếm khí thổi quét lên, mênh mông cuồn cuộn như cửu thiên tinh hà, phóng ra quang minh thần diễm huy hoàng vô lượng. Một chớp mắt đó, mãn thiên địa u ám này cũng bị chiếu sáng lên. Mà mắt thường có thể thấy được, cơn bão do vô số minh thi trùng rậm rạp kia biến thành, âm âm bị chém thành hai nửa. Minh thi trùng tán loạn không kịp né tránh, liền bị quang minh thần diễm mênh mông cuồn cuộn thiêu đốt. Mà bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đã đột ngột xông vào chiến trường, lấy tay chọc một cái. Trăm ngàn con minh thi trùng nổ tung, thiêu đốt thành tro tàn. Mà minh thi trùng vương vốn được bọn minh thi trùng kia bảo hộ nhiều lớp, thì kinh hãi mất vía, điên cuồng vỗ cánh, xoay người bỏ chạy. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Ở dưới một chưởng này của Tô Dịch, minh thi trùng vương lúc trước còn uy phong lẫm liệt không mang Nguyên Lâm Ninh Hoàng giả bực này đặt ở trong mắt, giờ phút này bị cách không bắt đến lòng bàn tay Tô Dịch. Theo đầu ngón tay hắn miết một cái. Phốc, thần hồn minh thi trùng vương bị gạt bỏ, chỉ còn lại có một khối thể xác to bằng đồng tiền, bị Tô Dịch nâng tay thu hồi. Đây là khó được thần liệu một loại, có thể dùng để rèn luyện đạo binh hoàn cảnh. Mà theo minh thi trùng vương chết, đại quân minh thi trùng ở đây nhất thời trở nên hỗn loạn, giống như ruồi bọ không đầu, uy hiếp giảm hẳn. Cách đó không xa, Nguyên Lâm Ninh đang chém giết với luyện tinh thiên quỷ thu hết đáy mắt tất cả cái này, tâm thần không khỏi rung động một phen. Nàng lúc này mới ý thức được, cường giả vừa rồi trách cứ mình quá ngốc, mà lúc này như thiên thần hạ phàm xông vào nơi đây, thì ra là Tô Dịch. Thiếu niên thần bí kia từng ở lúc linh tướng cảnh, đã đánh bại mình. Luyện tinh thiên quỷ đó giao cho ngươi, chờ sau khi giết chết quỷ vật này, huyết linh châu hắn để lại thuộc về ta. Nói xong, Tô Dịch xoay người rời khỏi chiến trường này. Nguyên Lâm Ninh, vốn, nàng còn ôm lòng cảm kích đối với Tô Dịch trượng nghĩa ra tay, nhưng đoạn lời này của Tô Dịch, khiến trong lòng nàng buồn bực một phen, lúc này mới ý thức được, đối phương sở dĩ cứu mình, thì ra là hướng tới chiến lợi phẩm. Hít sâu một hơi, Nguyên Lâm Ninh không dám nghĩ nhiều, toàn lực ra tay. Xa xa, Tô Dịch vừa quan sát Nguyên Lâm Ninh và luyện tinh thiên quỷ kia chiến đấu, vừa thích ý uống rượu, không ra ngoài hắn dự liệu, sau khi trải qua mình chỉ điểm, Nguyên Lâm Ninh đã rõ nên thu thập luyện tinh thiên quỷ như thế nào, ở trong chiến đấu chém giết, đã vững vàng chiếm thượng phong. Chỉ một lát sau, luyện tinh thiên quỷ đã bị đánh chết ngay tại chỗ, hình thần câu diệt. Lại nhìn Nguyên Lâm Ninh, trừ thể lực tiêu hao rất lớn, khuôn mặt tái nhợt một chút, cũng chưa chịu bao nhiêu thương tổn. Đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ, đây là huyết linh châu, rất nhanh, Nguyên Lâm Ninh đi tới, cúi đầu, đưa cho Tô Dịch một hạt châu đỏ tươi to bằng quả trứng bồ câu. Tô Dịch tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp vươn tay cầm lấy, đặt ở trước mắt bắt đầu đánh giá. Khuôn mặt xinh đẹp kia của Nguyên Lâm Ninh thì có chút phức tạp. Mặc kệ Tô Dịch xuất phát từ mục đích gì mới ra tay, dù sao giúp nàng hóa giải một hồi họa sát thân, có thể xưng là ân cứu mạng, đáng tiếc. Huyết linh châu này mới chỉ có khoảng 9.000 năm hỏa hậu, chỉ sinh ra một bộ phận lực lượng huyết sát pháp tắc, với ta mà nói, không khác gì gân gà. Tô Dịch than khẽ, có chút thất vọng. Chương 1969, Hoàng giả không vượt đoạn hồn nhai, 2, huyết linh châu tuyệt hảo thật sự, có thể sinh ra huyết sát pháp tắc hoàn chỉnh, vậy mới có thể nói là bảo vật hiếm có trên đời. Về phần viên huyết linh châu trước mắt cái, chỉ có thể tính là mặt hàng bình thường. Sao có thể vào pháp nhãn Tô Dịch? Tô Dịch nâng tay ném huyết linh châu cho Nguyên Lâm Ninh, vẫn là ngươi thu đi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Nguyên Lâm Ninh ngẩn ngơ, hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị. Bảo vật tới tay, cứ như vậy lại vứt cho mình. Càng quan trọng hơn là, huyết linh châu đối với hoàng giả huyền chiếu cảnh rèn luyện ý chí pháp lực có thể tạo ra được trợ giúp không thể tưởng tượng. Mà ở trong mắt Nguyên Lâm Ninh, huyết linh châu này phẩm tướng cũng không kém. Nếu đặt ở bên ngoài, đủ để hoàng giả huyền chiếu cảnh tranh nhau vỡ đầu. Nhưng ở chỗ Tô Dịch thiếu niên linh luân cảnh này, lại thành gân gà, ăn vô vị, bỏ lại tiếc, rất chán ghét ném cho mình. Điều này làm Nguyên Lâm Ninh cũng có chút ngây dại. Chẳng lẽ mình thật sự quá ngốc? Nếu không, vì sao xem không hiểu nhất cử nhất động của gã này? Ngực Nguyên Lâm Ninh khó chịu một phen, sau đó, nàng không dám nghĩ nhiều. Có chút khẩn trương nhìn xung quanh, trong thiên địa u ám, minh thi trùng tàn phá bay múa, xung quanh mờ mịt, sương mù lượn lờ. Làm người ta căn bản không thể phân biệt phương hướng. Mà Nguyên Lâm Ninh là lần đầu tiến đến thành Uổng Tử Sông Pha, tuy từ trong chính ngôi sao yêu màu máu treo cao trên bầu trời phán đoán ra, lúc này nơi mình đặt chân, chính là Huyết Tinh Hoang Nguyên. Nhưng thật sự đặt chân ở trên mảng cấm địa này, Nguyên Lâm Ninh lại phát hiện, mình lạc đường rồi. Căn bản không biết nên hướng phía nào hành động. Mím môi, Nguyên Lâm Ninh cắn răng, lao về phía xa. Hứ! Đang ở trong thiên địa bôn ba một mình, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, phát hiện Nguyên Lâm Ninh từ phía sau đuổi tới. Ngươi nếu muốn cảm tạ ta, hoàn toàn không cần, ta cứu ngươi đơn giản là tiện đường mà thôi. Tô Dịch đầu cũng không quay lại nói. Lời nói tùy ý, không lạnh không nhạt, ở lúc cách sau lưng Tô Dịch ba trượng, Nguyên Lâm Ninh thả chậm bước chân, thấp giọng nói, Tô Đạo Hữu, chuyện tối nay, đối với Đạo Hữu ngươi mà nói, có lẽ là nhất tay, nhưng với ta mà nói, là ân cứu mạng. Tô Dịch nói, được rồi, ngươi đã cảm ơn ta, còn có chuyện khác không? À, vẻ mặt Nguyên Lâm Ninh trở nên mất tự nhiên, tỏ ra rất trù trừ. Tô Dịch ngẩn ra, phát hiện hành động của Nguyên Lâm Ninh có chút khác thường, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Nguyên Lâm Ninh phía sau, thử nói, ngươi, hẳn sẽ không là muốn theo ta cùng nhau hành động chứ? Nguyên Lâm Ninh đường đường hoàng giả, nhưng lúc này đối mặt ánh mắt Tô Dịch, lại cuống bách cúi đầu, rụt rè nói, không dối đạo hữu, ta. Lạc đường rồi, nói đến hai chữ lạc đường, khuôn mặt nàng nóng lên, đỏ ửng gò má. Tô Dịch, hắn cũng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Nữ nhân này, nhìn cô độc như băng tuyết, hơn nữa có được đạo hạnh huyền chiếu cảnh sơ kỳ, nhưng tại sao lại hồ đồ như vậy, tự như không chịu nổi loại bầu không khí xấu hổ này, Nguyên Lâm Ninh ấp úng giải thích, ở lúc tiến vào thành Uẩn Tử, Lô Sư Bá từng giao cho ta một tấm bản đồ bí mật, trên đó vẽ vị trí các nơi cấm kỵ lớn của thành Uẩn Tử, bảo ta ở sau khi tiến vào thành Uẩn Tử, lập tức tới U Đô. Nhưng ta xem một lát, giữa Huyết Tinh Hoang Nguyên này cùng U Đô cách nhau hơn 10 cấm địa đại hung, cũng không có tuyến đường cụ thể, cho nên, nhất thời không biết nên đi qua như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nàng càng lúc càng yếu, trán hận không thể án đến trên bộ ngực cao ngất. Bộ dáng quẩn bách như xấu hổ vô cùng đó, khiến Tô Dịch chung quy vẫn không nhịn được cười lên. Mắt thấy Tô Dịch không nói, Nguyên Lâm Ninh thấp giọng nói, nếu đạo hữu cảm thấy không ổn, vậy thôi, ta tự mình hành động cũng không sao. Thanh âm có chút mất mát, Tô Dịch thu liễm ý cười trên mặt, nói, ta quả thực cũng tính tới U Đô, nhưng trước đó, cần đi Tiểu Minh Đô trước một chuyến, ngươi nếu không ngại, có thể đi theo ta. Nguyên Lâm Ninh rõ ràng mừng rỡ, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, một đôi mắt đẹp cũng mang theo hào quang rạng rỡ, nói, ta tự nhiên sẽ không để ý. Tô Dịch gật gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người tiếp tục hành động. Nguyên Lâm Ninh thì đi theo sau đó, trong thiên địa u ám, hai người một trước một sau, đi qua ở trên Huyết Tinh Hoang Nguyên. Cũng không biết vì sao, rõ ràng vừa mới trải qua một hồi hòa sát thân, rõ ràng là ở trong cấm địa hung ác thành Uẩn Tử hung hiểm bốn bề này, nhưng khi lúc này đi theo ở bên người Tô Dịch, nhìn bóng lưng tuấn tú xuất trần kia của thiếu niên, trong lòng Nguyên Lâm Ninh tuyệt đối không cảm thấy khẩn trương. Trái lại, cảm thấy một loại kiên định nói không nên lời, linh luân cảnh lại như thế nào, ở trong mắt Vân Tùng Tử tiền bối, hắn là bạn cũ của người gác đêm, mà ở mặt Vô Ngân lão tổ nơi đó, hắn càng là một vị nhân vật quý tộc không thể đắc tội. Mà bằng hắn lúc trước chỉ điểm ta thi triển thủ đoạn, mộng yểm phi quan quyết, tất nhiên là rõ như lòng bàn tay đối với truyền thừa chí cao tâm yểm thông huyền kinh của phái ta. Huống chi, lấy thực lực mà nói, hôm nay ta cô động ra huyền đạo pháp tắc, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên Lâm Ninh nhớ tới một màn Tô Dịch lúc trước đánh vào đại quân Minh Thi Trùng, nhẹ nhàng bâng quơ tiêu diệt Minh Thi Trùng Vương, trong lòng hãy còn than thở không thôi. Mà bây giờ, có thể đi theo vị thiếu niên thần bí siêu nhiên này cùng nhau hành động, Nguyên Lâm Ninh thậm chí có cảm giác bởi họa được phúc. Chương 1970, nên bổ một chút rồi. Một, phải biết, ngay trước khi tiến vào thành Uẩn Tử, ngay cả Hỏa Chiếu Thần Cung Tuyền Lưu Kiếm Tôn Phong Vũ Chi cũng từng muốn mời vị Tô công tử này cùng nhau hành động. Mà ở đêm qua, Lô Trường Minh sư bá ở lúc phát ra lời mời, còn từng bị Tô công tử từ chối. Nghĩ như thế, Nguyên Lâm Ninh càng thêm cảm thấy may mắn. Đi tiếp về phía trước 30 dặm, chính là đoạn hồn nhai, đến lúc đó, nghe mệnh lệnh ta làm việc, sau thời gian chén trà nhỏ, Tô Dịch đi ở phía trước đột nhiên nhắc nhở một câu. Đoạn hồn nhai. Trong lòng Nguyên Lâm Ninh chấn động. Uẩn Tử thiên kiếp bất phục sinh, hoàng giả bất độ đoạn hồn nhai. Đây chính là một trong các cấm địa hung hiểm nhất trong thành Uẩn Tử. Làm nơi cấm kỵ tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, ở trong năm tháng quá khứ, tu sĩ thiên hạ U Minh ở lúc nói tới thành Uổng Tử, đều tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà ở thành Uổng Tử, nơi hung hiểm nhất có 9 chỗ cấm địa, một cái trong đó là Đoạn Hồn Nhai. Lời đồn vách núi này dựng sừng sững ở chỗ trong đục giao tiếp, cao nghìn trượng, vắt ngang giữa trời đất. Dưới vách núi là dòng sông Xương. Trên vách núi thì quanh năm bao phủ ở trong minh ngục sát lôi cuồng bạo càn quét. Lực lượng sấm sét bực này cực kỳ ác độc bá đạo, một khi bị bổ trúng, dù là hoàng giả cũng khó ngăn cản. Càng làm người ta tim đập nhanh là, trên Đoạn Hồn Nhai, một loại sinh linh khủng bố tên gọi Thôn Hồn Điểu quanh năm chiếm cứ. Tục truyền, mỗi con Thôn Hồn Điểu, thực ra đều do vong hồn hoàng giả chết ở trong thành Uổng Tử biến thành, mỗi một con đều có thực lực khủng bố không kém gì hoàng giả. Cho nên, trong năm tháng quá khứ hoàng giả tiến vào trong thành Uổng Tử xông pha, thà rằng đi đường vòng, cũng có rất ít người muốn tới gần Đoạn Hồn Nhai, tự nhiên, cũng liền có cái gọi là hoàng giả không độ Đoạn Hồn Nhai. Nguyên Lâm Ninh tự nhiên cũng từng nghe nói lời đồn có liên quan Đoạn Hồn Nhai. Tô đạo hữu, chúng ta sao không đi đường vòng? Nguyên Lâm Ninh nhịn không được đề nghị. Không cần phiền toái như vậy. Tô Dịch lắc đầu, việc mình làm tiến lên, nơi đó tuy hiểm ác một chút, nhưng lại là con đường tới Tiểu Minh Đô nhanh nhất. Hơn nữa chờ lúc đi ngang qua Đoạn Hồn Nhai, ta còn cần thu thập một ít minh ngục sát lôi. Đôi mắt đẹp của Nguyên Lâm Ninh từng chút một trợn to. Nàng nhớ rõ, ở lúc trước đến thành Uổng Tử, sư bá Lô Trường Minh từng vẻ mặt ác liệt cảnh báo mình, vô luận như thế nào, cũng không thể tới gần Đoạn Hồn Nhai, nếu không, cũng không khác gì chịu chết. Bởi vì ở trong năm tháng trước đây, không thiếu lão quái vật huyền u cảnh chết ở trong đó. Nhưng bây giờ, Tô Dịch thiếu niên linh luân cảnh này lại cố tình muốn tới đó, không chỉ muốn xông thẳng Đoạn Hồn Nhai, còn muốn đi sưu tập minh ngục sát lôi. Tô đạo hữu, ngươi biết Đoạn Hồn Nhai kia đáng sợ bao nhiêu hay không? Nguyên Lâm Ninh đuổi theo, thật cẩn thận thử. Đáng sợ. Tô Dịch ngẩn ra một phen, thản nhiên nói, nơi đó quả thực rất đáng sợ, không phải hoàng giả bình thường có thể tới. Mắt thấy vẻ mặt thông dong tự nhiên đó của Tô Dịch, Nguyên Lâm Ninh tự như có chút hiểu rồi, nói, chẳng lẽ đạo hữu có phương pháp ứng đối? Tô Dịch gật gật đầu, Nguyên Lâm Ninh tuy đoán không ra Tô Dịch lấy đâu ra tự tin. Nhưng đạt được câu trả lời khẳng định của Tô Dịch, vẫn âm thầm thở phào một hơi. Trên đường kế tiếp, ngươi chỉ cần nhìn, nghe lệnh ta làm việc là được. Tô Dịch nhắc nhở một câu. Nguyên Lâm Ninh nhất thời ý thức được, Tô Dịch đây là ngại mình quá nhiều vấn đề. Nàng không khỏi âm thầm cười khổ. Đặt ở lúc bình thường, nàng tính tình lạnh lùng cao ngạo, tiết chữ như vàng, đâu có thể nào sẽ cảm xúc quá kích như vậy, thật sự là... Thành Uổng Tử này quá mức hung hiểm đáng sợ, cho dù có được tu vi hoàng giả, nàng cũng không thể không cẩn thận. Mà Tô Dịch lại tư thái không sợ hãi, bình thản ung dung, hành tẩu ở trong thành Uổng Tử này, cứ như tản bộ ở vườn hoa sau nhà mình. Hơn nữa, còn tính xông vào Đoạn Hồn Nhai. Dưới tình huống bực này, Nguyên Lâm Ninh làm sao không cả kinh cùng lo lắng. Vấn đề liền khó tránh khỏi nhiều một chút, rất nhanh, thiên địa nơi xa chợt biến đổi. Một ngọn núi cao nghìn trượng đột ngột sừng sững ở chân trời, giống như lạch trời vắt ngang. Tiếng sét nổ vang mãnh liệt, làm thiên địa đều rung rẩy. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên dưới đỉnh núi kia bị tia sét màu đen cuồng bạo bao trùm, mênh mông cuồn cuộn, như thác sét trên trời giáng xuống, hồ quang màu đen yêu dị như lưỡi dao dày đặc, xé rách mảng không gian đó hỗn loạn không chịu nổi. Cách rất xa, Nguyên Lâm Ninh cũng cảm thấy một loại uy hiếp trí mạng đập vào mặt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức biến sắc. Da thịt trắng trẻo trong suốt cũng nổi lên một tầng da gà. Quá khủng bố rồi. Lực lượng sấm sét cỡ đó, so với thiên kiếp lúc nàng chứng đạo thành hoàng còn cuồng bạo hơn. Loáng thoáng, Nguyên Lâm Ninh thậm chí có thể nhìn thấy, ở trên đỉnh núi kia, trong dòng lũ sấm sét bốc lên, có bóng dáng một đàn chim dữ tợn ở trong đó như ẩn như hiện. Không thể nghi ngờ, đó chính là Thôn Hồn Điểu. Một loại sinh linh khủng bố có thể so với hoàn cảnh. Một, hai... Ba, Nguyên Lâm Ninh đột nhiên nghe được một đợt thanh âm, chỉ thấy Tô Dịch chắp tay sau lưng, môi khẽ mấp máy, giống như đang đếm số lượng Thôn Hồn Điểu. Vẻ mặt kia, không những không hề sợ hãi, ngược lại mang theo một tia chờ mong. Chương 1971, nên bổ một chút rồi, hai, không tệ, không ngờ sau khi cách nhiều năm như vậy, trên Đoạn Hồn Nhai này cuối cùng lại sinh ra một đám Thôn Hồn Điểu mới, Tô Dịch có chút cảm khái. Lúc trước. Hắn và Tiểu Diệt Tử cùng nhau xông pha thành Uổng Tử, từng đi ngang qua đoạn hồn nhai, một hơi lần lượt bắt sống 13 con thôn hồn điểu sinh ra ở trong minh ngục sát lôi này. 9 con trong đó, cho Tiểu Diệp Tử luyện một cây cửu linh lôi trượng, 4 con còn lại, thì bị Tô Dịch luyện thành 4 viên lôi sát độ ách đan, bản thân giữ lại 1 viên, 3 viên khác phân biệt tặng cho đại đồ đệ Bì Ma, lục đệ tử Dạ Lạc, tiểu đồ đệ Thanh Đường, ở bọn họ lúc trước cô động huyền u đạo đài, từng tạo ra diệu dụng. Những chuyện cũ này, tuy đã trôi qua mấy vạn năm, nhưng hôm nay trở lại chốn cũ, một lần nữa nhìn thấy đoạn hồn nhai, từng cảnh trước kia liền rõ ràng chiếu vào trong đầu, bảo Tô Dịch làm sao không cảm khái, Tô đạo hữu, ngươi hẳn sẽ không còn tính. À, bỏ đi, ta không hỏi. Nguyên Lâm Ninh nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Tô Dịch lúc trước cảnh báo, nhất thời câm miệng. Tô Dịch đã biết nàng muốn hỏi cái gì, nói, vào núi báu nào có đạo lý tay không mà về, đợi lát nữa ngươi đi theo phía sau ta một trượng, chớ cách quá xa. Nói xong, hắn đi thẳng lên. Nguyên Lâm Ninh nào dám chậm trễ, ngay lập tức đi theo phía sau Tô Dịch, khi cách ngọn núi nơi xa không đến trăm trượng, Nguyên Lâm Ninh đột nhiên chú ý tới, Tô Dịch lật lòng bàn tay, lấy ra một trang sách đồng xanh chỉ to bằng bàn tay. Bảo vật này phong cách cổ xưa tự nhiên, sinh ra đạo văn kỳ dị, giống như một con mắt lặng lẽ dọa người. Khi vật này bị Tô Dịch nắm ở bàn tay, ông, một mảng đạo quan huyền diệu vô hình hiện ra, hóa thành một màn hào quang, màn bóng người Tô Dịch cùng nàng đều bao phủ trong đó, đạo quan hiện ra hào quang đen tối như hỗn độn, tràn ngập khí tức vắng lặng thần bí. Theo việc được che chở trong đó, Nguyên Lâm Ninh cảm giác được, khí tức lôi đình hủy diệt từ trên dưới đoạn hồn nhai phóng ra kia, bị vô thanh vô tức triệt tiêu hóa giải, không thể ảnh hưởng tâm thần nàng chút nào nữa. Đây lại là loại bảo vật gì? Nguyên Lâm Ninh kinh ngạc. Chẳng qua, nàng rất biết điều chưa hỏi. Khi bóng dáng hai người dần dần tới gần đoạn hồn nhai, một mảng tia sét màu đen như thác nước từ trên trời giáng xuống, bổ hư không nổ tung, thập phương đều run rẩy. Uy năng khủng bố đó, đủ khiến hoàng giả sợ hãi. Mà khi một mảng sét này buông xuống, lại bị một màn hào quang thần bí kia dễ dàng hóa giải, căn bản chưa ảnh hưởng hai người mảy may. Một màn không thể tưởng tượng này, làm Nguyên Lâm Ninh ngoài chấn động, cũng càng thêm ý thức được món bảo vật đó trong tay Tô Dịch bất phàm. Tạm chờ chút, thẳng đến lúc tới dưới chân ngọn núi kia, Tô Dịch lập tức dừng bước. Hắn tháo xuống hồ lô thanh ngọc cao 3 tấc bên hông, nâng tay ném đi. Hồ lô thanh ngọc xoay vù vù ở giữa không trung, rải xuống hào quang đại đạo tự như ảo mộng, sau đó chợt đón gió phóng to, chợt biến thành lớn khoảng một trượng. Mà từ chỗ miệng hồ lô, thì phóng ra một lực hút có thể nói là khủng bố. Đây là... Nguyên Lâm Ninh mở to mắt. Không đợi nàng phản ứng. Minh ngục sát lôi bao trùm ở trên dưới đoạn hồn nhai cuồng bạo cỡ nào, giờ khắc này liền như bị chọc giận, mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hồ lô thanh ngọc. Một chớp mắt đó, giống như bầu trời sụp đổ, thiên hà vỡ đê, sấm sét cuồng bạo trút xuống, giống như muốn hủy diệt mảng núi sông này. Từ trên mặt đất nhìn lên, làm người ta bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng chạy cũng không thể chạy được. Dù là Nguyên Lâm Ninh cũng bị kinh động. Nhưng rất nhanh, nàng liền sửng sốt, chỉ thấy minh ngục sát lôi mênh mông cuồn cuộn kia, khi đánh lên hồ lô thanh ngọc, cũng không thể lay động chút nào, ngược lại là những sát lôi cuồng bạo vô cùng kia, bị hồ lô thanh ngọc không ngừng cắn nuốt. Cho người ta cảm giác, hồ lô thanh ngọc như một cái hố đen sâu không thấy đáy, đang không ngừng cắn nuốt sấm sét trên trời giáng xuống. Cái hồ lô này nó, Nguyên Lâm Ninh đầu ngay dại, chỉ cảm thấy điều trước mắt nhìn thấy, hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của mình. Cần biết, dù đổi làm nhân vật huyền u cảnh, sợ cũng không cách nào chính diện cứng đối cứng sấm sét khủng bố bực này đánh phá. Nhưng hồ lô thanh ngọc kia, lại giống như cá voi hút nước, đang cắn nuốt minh ngục sát lôi. Nó quả thực nên tẩm bổ một chút. Tô Dịch khẽ nói. Trong hồ lô thanh ngọc sinh ra tam thống thiên tâm, vốn là tiên thiên thần vật biến thành, mà minh ngục sát lôi chính là một bộ phận bổn nguyên quy tắc của thành uổng tử hiện ra, chính là lực lượng tuyệt hảo nuôi dưỡng tiên thiên thần vật. Lúc kiếp trước, Tô Dịch còn từng ở trong hồ lô thanh ngọc tuyên khắc các loại sắc lệnh bí đồ thần diệu khó lường, chính là vì hấp thu lực lượng, tăng lên phẩm tướng của tam thống thiên tâm. Trong những sắc lệnh bí đồ đó, còn có lôi thực sắc lệnh của chân linh thần thú áp giữ nhất mạch, có thể nuốt lực lượng lôi điện sinh ra trong thiên địa bổn nguyên, chẳng lẽ trong hồ lô này có khí linh cường đại sao? Nguyên Lâm Ninh kinh ngạc hỏi. Không có. Tô Dịch lắc lắc đầu. Tam Thốn Thiên Tâm chỉ có một mảng tính linh, mà không phải khí linh có được trí tuệ. Không có khí linh. Nguyên Lâm Ninh hoàn toàn hồ đồ. Nàng bỗng phát hiện, càng ở cùng Tô Dịch thiếu niên linh luân cảnh thần bí này, càng bại lộ ra bản thân vô tri bao nhiêu. Chương 1972, thần vật diệu dụng, một, trách không được hắn nói ta ngốc, lực lượng hắn hiểu biết cùng nắm giữ, quả thực hơn xa ta có khả năng lý giải, Nguyên Lâm Ninh âm thầm thở dài. Lúc ban đầu, nàng đối với Tô Dịch trách cứ mình quá ngốc còn có chút không phục. Nhưng bây giờ, ở sau khi kiến thức các loại thủ đoạn Tô Dịch triển lộ ra, ngay cả tâm tư không phục cũng không còn. Muốn chết. Chợt, một tiếng quát to bén nhọn vang vọng thiên địa. Nguyên Lâm Ninh bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh núi kia, ở sâu trong sấm sét cuồng bạo như đại dương mênh mông bốc lên, một con chim hung dữ thật lớn bùng nổ lao ra. Con chim hung dữ này hai cánh dài chừng ba trượng, đen xì như thần thiết đúc ra, có khuôn mặt người dữ tợn hung ác, con ngươi màu đỏ tươi thô bạo, cả người lượn lờ lôi điện chói mắt. Thôn hồn điểu. Hung vật có thể so với nhân vật hoàn cảnh này vừa xuất hiện, sát khí ngập trời nhất thời bao trùm mảng thiên địa này. Mà ở phía sau, còn có một rồi lại một con thôn hồn điểu liên tiếp bay ra. Chúng nó tự như từng tuyệt thế hung linh sinh ra trong đại dương sấm sét, bổ nhào về phía Tô Dịch cùng Nguyên Lâm Ninh. Một màn khủng bố cỡ đó, khiến Nguyên Lâm Ninh dựng cả lông tóc lên. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được, vì sao trong năm tháng từ xưa đến nay, thế gian vẫn luôn truyền lưu câu, hoàng giả không độ đoạn hồn nhai này. Tổng cộng có 6 con thôn hồn điểu cùng nhau lao tới, uy thế mạnh mẽ. Trực tiếp giống như 6 vị hoàng giả dắt tay nhau ra tay, nhấc lên sấm sét cuồng bạo ngập trời. Nguyên Lâm Ninh căn bản không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức rút ra đạo kiếm. Cái này hoàn toàn là bản năng chiến đấu. Còn chưa đợi nàng ra tay, keng. Trong hồ lô thanh ngọc trên không trung kia vang lên một tiếng kiếm ngân vang. Tiếng kiếm ngân kia, giống như một luồng đại đạo luân âm cắt qua năm tháng vạn cổ vang lên, tràn ngập ra uy áp kiếm đạo như vô thượng. Thiên địa chợt yên lặng, núi sông vạn tượng như dừng hình ảnh. Đạo kiếm trong tay Nguyên Lâm Ninh chợt thấp giọng gào thét, giống như đang thần phục. Trên không trung, thân thể 6 con thôn hồn điểu bùng nổ xung phong tới chợt dừng lại ở đó, như gặp phải kinh hãi rất lớn. Tô Dịch thì mở ra tay phải, ngón trỏ tay trái vạch một phát ở trên một trang sách đồng xanh giản dị tự nhiên. Ao giống như mở ra một bộ sách thần linh thần bí. Một trang sách đồng xanh mỏng như cánh ve nhấc lên từng đạo quang ảnh kỳ quái thần bí, giống như nhật nguyệt tinh tú chìm nổi ở trong đó, chư thiên vạn tượng như cưỡi ngựa xem hoa lưu chuyển trong đó, càng có bóng dáng yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng chợt lóe rồi biến mất. Sau đó, một quang ảnh trong đó đột nhiên hóa thành trang sách trống yên lặng. Âm. Hầu như cùng lúc đó, 6 con thôn hồn điểu kia trên không trung nơi xa đồng loạt phát ra tiếng rít thê lương, điên cuồng vỗ cánh chim. Nhưng chúng nó giờ phút này như gặp phải một luồng lực lượng vô hình trấn áp, căn bản không thể giãy giụa. Trong nháy mắt, đã hóa thành 6 quần sáng, lao vào trong một trang sách trống kia trong bàn tay Tô Dịch. Xẹt xẹt xẹt. Trang sách trống mấp máy một phen, hiện ra hình 6 con thôn hồn điểu sống động như thật. Từng hàng đạo văn kỳ dị vặn vẹo theo đó hiện ra, thôn hồn điểu, loại tai họa vong linh, sinh ra ở nguồn gốc của Minh Ngục Sát Lôi, thích nuốt tinh hồn sinh linh. Ý thức hỗn loạn, những văn tự thần bí kia, rõ ràng là trình bày đối với thôn hồn điểu sinh linh khủng bố bực này, về khởi nguyên, tính tình, điểm yếu, thực lực của nó, đều miêu tả trong đó. Sau đó, bàn tay Tô Dịch khép lại. Ao từng đạo quang ảnh kỳ quái kia trên trang sách đồng xanh hiện ra theo đó biến mất, trang sách đồng xanh theo đó khôi phục bộ dáng giản dị tự nhiên kia lúc ban đầu. Đế Thính Chi Thư. Một món tiên thiên thần vật sinh ra kèm theo trấn thủ thần thú, đế thính của âm tào địa phủ, tương tự, cũng là thần khí chí cao của người gác đêm nhất mạch. Bảo vật này từ tuyên cổ tồn tại đến nay, chuyên môn khắc chế cùng trấn áp giống loài tà ác trên thế gian. Cứ như vậy. Không còn nữa. Nguyên Lâm Ninh rung động đến tột đỉnh, dẫn tới nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Một luồng tiếng kiếm ngân vang đến từ hồ lô thanh ngọc kia. Áp bách đạo tâm của nàng run rẩy, cả người như rơi vào hố băng. Mà một màn 6 con thôn hồn điểu kia toàn quân bị diệt như quỷ dị, càng làm nàng trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Căn bản không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Tô Dịch cười cười, nếu không làm được một bước này, mới là vũ nhục đối với Tam Thốn Thiên Tâm và Đế Thính Chi Thư. Quả thật, vô luận Tam Thốn Thiên Tâm hay Đế Thính Chi Thư, lấy tu vi của hắn hôm nay còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của hai bảo vật này. Chẳng qua, chỉ dựa vào uy năng của hai bảo vật này của mình, đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Như lúc trước ở quỷ xà tộc trong cấm địa tổ đình, chỉ là một luồng kiếm ngân vang của Tam Thốn Thiên Tâm, đã thiếu chút nữa đảo loạn lực lượng quy tắc của Chúc U Sơn, càng mang đến áp bách thật lớn cho lão đồ tể tồn tại huyền u cảnh hung ác điên cuồng vô cùng bực này. Huống chi là vẻn vẹn sáu con thôn hồn điểu kia, đương nhiên, kiếm ngân vang có lẽ chỉ có thể tạo ra tác dụng chấn nhiếp đối với kẻ địch, còn không đủ để thật sự đánh chết đại địch. Chương 1973, Thần vật diệu dụng, 2, nhưng phối hợp lực lượng bản thân, Đế Thính Chi Thư, bảo vật này, đủ để thoải mái thu thập đám thôn hồn điểu kia. Nói ngắn gọn, Tam Thốn Thiên Tâm có thể chấn nhiếp cùng áp chế kẻ địch, mà Đế Thính Chi Thư thì có thể mượn cơ hội này, thu lấy cùng trấn áp kẻ địch. Hai bên phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuyệt không thể tả, đây cũng là hành vi bất đắc dĩ của Tô Dịch. Xét đến cùng, tu vi của hắn hôm nay chung quy quá yếu, mà vô luận Tam Thốn Thiên Tâm hay Đế Thính Chi Thư đều là tiên thiên đạo binh đủ để chấn động chư thiên vạn cổ. Đừng nói hoàng giả bình thường, dù là nhân vật huyền u cảnh, cũng rất khó thật sự phát huy ra toàn bộ uy năng của hai bảo vật này. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại. Nếu tu vi Tô Dịch đủ mạnh, căn bản không cần mượn dùng ngoại vật, dựa vào lực lượng bản thân, đã tiêu diệt được đám thôn hồn điểu kia. Ông. Trên không trung nơi xa, hồ lô thanh ngọc như ăn uống no đủ, lắc lư lảo đảo, đột nhiên thu nhỏ lại thành ba tấc, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Nguyên Lâm Ninh giờ phút này đã hơi bình tĩnh lại, cho dù nàng không nghĩ ra, cũng không thể không tiếp nhận một sự thực, Tô Dịch không chỉ thu được một bộ phận lực lượng minh ngục sát lôi, hơn nữa còn nhẹ nhàng bâng quơ, thoải mái trấn áp sáu con thôn hồn điểu. Như vậy, cái gọi là hoàng giả không độ đoạn hồn nhai này, tự nhiên cũng liền không có khả năng ngăn được hai người bọn họ nữa. Đi thôi. Tô Dịch một lần nữa dắt hồ lô thanh ngọc ở bên hông, không bắt mắt giống như vật phẩm trang sức, từ đầu đến cuối, hắn lạnh nhạt thông dong, tự như mọi thứ vừa rồi làm, chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể. Nguyên Lâm Ninh nhịn không được nói, Tô đạo hữu, bảo vật này của ngươi thần dị như thế, lại bại lộ ở trên người, không lo lắng bị người ta cướp đoạt. Không ai có thể cướp đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn đã cất bước đi về phía xa. Nguyên Lâm Ninh vội vàng đuổi theo, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hồ lô thanh ngọc ba tấc kia bên hông Tô Dịch, giống như muốn nhìn thấu bí mật trong đó. Nhưng hồ lô thanh ngọc lúc này tỏ ra bình thản không có gì lạ, hoàn toàn không có một tia khí tức đặc thù, làm người ta cũng không cách nào tưởng tượng, một tiếng kiếm ngân vang khủng bố vô cùng kia lúc trước, sẽ là từ trong cái hồ lô nhỏ này truyền ra. Đây đại khái chính là thần vật tự hối nhỉ. Nguyên Lâm Ninh thầm nghĩ, Tô Dịch đi ở phía trước đột nhiên nói, chuyện xảy ra hôm nay, chớ tiết lộ, ta trái lại không sợ cái gì, nhưng ngươi có thể sẽ bị liên lụy. Trong lòng Nguyên Lâm Ninh rùng mình, gật gật đầu, đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ không tiết lộ một chữ nào. Nàng thân là hoàng giả, tự nhiên không ngu ngốc, rất rõ cái gì kêu gọi là từ miệng mà ra. Vượt qua đoạn hồn nhai, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở trong tầm nhìn, sông lớn rộng nghìn trượng, nước sông màu đen quỷ dị, mãnh liệt chạy chồm, vô số hài cốt chìm nổi trong đó, rậm rạp, liếc một cái, vậy mà không nhìn thấy điểm cuối. Dòng sông xương. Đại hung cấm địa tiếp giáp đoạn hồn nhai, xương chìm nổi trong sông, đều là thi hài cường giả trầm tích ở đây trong năm tháng quá khứ. Đáy sông, có một loại tà linh tên ngân diễm cốt ma chiếm cứ, giống với minh thi trùng. Số lượng nhiều, dày đặc rậm rạp, loại tà linh này chưa nói là lợi hại, nhưng chứa kịch độc, đủ có thể xâm nhiễm khí huyết cùng sinh cơ hoàng giả, ác độc vô cùng. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này đều chưa nói là uy hiếp. Vù. Tay phải hắn nắm Đế Thính Chi Thư, tâm niệm khẽ động, một con thôn hồn điểu lao ra ngang trời. Trong lòng Nguyên Lâm Ninh hơi chấn động, nhưng rất nhanh đã phát hiện, thôn hồn điểu này không chút hung tính. Ngược lại giống con rối nói gì nghe nấy, thuận theo rủ xuống cánh chim, phủ phục ở dưới chân Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, thôn hồn điểu này sớm đã bị hàng phục. Đi. Ngay sau đó, Tô Dịch liền dẫn theo Nguyên Lâm Ninh cùng nhau đứng ở trên lưng thôn hồn điểu, ngang trời hướng bờ bên kia dòng sông xương lao đi, ao nước sông màu đen mãnh liệt chạy chồm, vô số xương chìm nổi, mơ hồ có thể thấy được, trong nước sông kia có từng bóng người khí tức âm trầm thô bạo đang tới lui tuần tra. Những thứ đó đều là ngân diễm cốt ma. Nhưng lúc này, theo thôn hồn điểu vắt ngang không trung, đám ngân diễm cốt ma kia tự như phát hiện nguy hiểm, đều co đầu rút cổ trong nước sông, không dám thò đầu. Thì ra, khí tức thôn hồn điểu này đủ để uy hiếp đến những ngân diễm cốt ma kia. Nguyên Lâm Ninh mở rộng tầm mắt, Tô Dịch thì coi như bình thường. Tất cả sự vật cùng sinh linh thế gian đều có điểm yếu có thể tìm ra. Rắn đánh chỗ bẫy tất, tên bắn cổ họng. Ở trên đường tu hành, đối thủ khủng bố nữa, nếu có thể thấy rõ chi tiết của họ, liền có thể lợi dụng các loại thủ đoạn, dễ dàng đánh bại họ. Bào đinh giải ngưu, nhắm mắt cũng có thể thoải mái giải phẫu hoàn chỉnh cả một con trâu, một là vì kỹ xảo thành thạo, thứ hai là đối với mọi thứ của con trâu rõ như lòng bàn tay. Lúc kiếp trước, Tô Dịch được coi là vạn đạo chi sư, cũng từng xông pha thành uổng tử, lại có thể nào không rõ chi tiết của các tà linh khủng bố kia trong khu cấm kỵ này. Tu hành vấn đạo, khi cảm ngộ thiên địa tạo hóa, phân biệt bản chất vạn tượng, như thế mới có thể có được khí tượng cùng nội tình, cao thấp chư thiên đều cho ta sử dụng. Chương 1974, Liên lụy, 1, vượt qua dòng sông Xương, lại tiến lên không đến nửa khắc đồng hồ. Một mảng thiên địa đỏ như máu xuất hiện ở trong tầm nhìn, thiên địa như bị máu tươi bôi, đỏ sẫm dọa người. Một tòa thành trì màu đen cổ xưa, sừng sững ở trong thiên địa màu máu này. Từng đám quỷ hỏa xanh biếc, giống như ngàn vạn ngọn đèn lồng xanh lét, tung bay ở quanh một tòa thành lớn cổ xưa, vô số vong linh hình thù kỳ quái, giống như rối gỗ không có ý thức, dù đang ở trong thiên địa màu máu này. Mặc cho ai đến nơi đây, đều sẽ có một loại cảm giác khủng bố âm trầm xâm nhập Xâm La quỷ vực. Nơi đó chính là Tiểu Minh Đô, trong lòng Nguyên Lâm Ninh không hiểu sao có chút áp lực. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu. Lời đồn nói, Tiểu Minh Đô này chính là một trong 9 cấm địa nguy hiểm nhất của thành Uổng Tử, dù là cường giả huyền u cảnh vào lầm trong đó, cũng cửu tử nhất sinh, đạo hữu lần này đến, lại muốn làm cái gì? Nguyên Lâm Ninh nhìn không được hỏi. Tìm hiểu một ít tình huống. Tô Dịch nói xong, thu hồi thôn hồn điểu, bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn chắp tay sau lưng, ngắm nhìn Tiểu Minh Đô nơi xa, lông mày thì hơi nhíu lại. Lấy bản tính của thông thiên yêu đằng kia, sao có thể dễ dàng tha thứ nhiều vong linh như vậy lượn lờ ở phụ cận Tiểu Minh Đô? Chẳng lẽ nói, mấy vạn năm trôi qua, nơi đây sớm đã xảy ra biến cố? Khi suy nghĩ, Tô Dịch từ trong tay áo bào lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc phong ấn một luồng lực lượng pháp tắc, chính là lúc trước ở thành Tử La, do bà Sa tự tay từ trong cơ thể Hắc Ngục Tà Vương luyện ra một bộ phận Hắc Ngục pháp tắc chi lực. Xẹt. Tô Dịch vung đầu ngón tay, phong ấn của bình ngọc phá vỡ. Một luồng lực lượng pháp tắc lạnh lạnh như luyện ngục chợt xuất hiện ra, do ngươi tới nắm giữ luồng lực lượng pháp tắc này, che lấp ở trên thân ngươi ta, như thế, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Minh Đô, không sợ dẫn tới các vong linh kia phát hiện. Tô Dịch phân phó. Hắn bị quản chế bởi tu vi, căn bản không thể nắm giữ lực lượng pháp tắc bực này. Nhưng Nguyên Lâm Ninh thân là hoàng giả tự nhiên có thể. Nguyên Lâm Ninh vội vàng ra tay. Ào rất nhanh. Hắc ngục pháp tắc như sương mù màu đen, bao phủ trên thân hai người. Sau đó, Tô Dịch dẫn trước cất bước, hướng về Tiểu Minh Đô sừng sững ở trong thiên địa màu máu nơi xa bước đi. Dọc theo đường đi, quỷ hỏa âm u, vong linh lượn lờ xung quanh, yên tĩnh mà âm trầm. Những vong linh này hình thù kỳ quái, từng con khí tức âm tà hung lệ, yếu nhất cũng có thể so với nhân vật linh luân cảnh. Mà một ít con mạnh, cũng đủ để đi so sánh hoàng giả huyền chiếu cảnh. Cái này cũng khiến Nguyên Lâm Ninh khắc sâu ý thức được, là một trong 9 đại cấm địa hung hiểm nhất thành Uổng Tử, Tiểu Minh Đô này là khủng bố cỡ nào. Nếu không phải lần này là đi cùng Tô Dịch, nàng tuyệt đối sẽ không đến mạo hiểm. Chẳng qua, khiến Nguyên Lâm Ninh an tâm là, theo nàng đi theo tùy ý tiến lên, những vong linh kia trên đường giống như cảm thấy sợ hãi, ùn ùn tránh lui, căn bản không dám tới gần. Lực lượng hắc ngục pháp tắc này, thì ra là kỳ diệu như vậy. Nguyên Lâm Ninh thầm nghĩ, rất nhanh, hai người đến trước cổng thành cổ xưa nguy nga kia của Tiểu Minh Đô. Cổng thành cao trăm thước, hai bên đều dựng sừng sững một bức tượng đá màu đen, bên trái là địa ngục ma khuyển mọc 9 cái đầu, bên phải là một con cốc ba chân thật lớn. Chỉ hình tượng dữ tợn cỡ đó, đã làm người ta không rét mà run. Tiểu Minh gặp chuyện rồi. Tô Dịch đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn quét hai bức tượng đá kia, nhíu mày. nơi mi tâm chính cái đầu kia của địa ngục ma khuyển, đều xuất hiện một vết nứt. Một đôi mắt của cóc ba chân, thì hoàn toàn băng toái. Hai bức tượng đá này, câu thông lực lượng bổn nguyên quy tắc trong lòng đất Tiểu Minh Đô, có thể hóa thành cấm trận phòng ngự nghiêm ngặt, ngăn cản người ngoài tiến vào. Nhưng bây giờ, hai bức tượng đá đều bị người ta phá hư. Đổi lại mà nói, ở thời điểm cỡ này, không có hai bức tượng đá này tọa trấn, tùy tiện ai cũng có thể ra vào Tiểu Minh Đô. Xem ra, ở trước chúng ta, có người đã xâm nhập Tiểu Minh Đô trước, hoàng giả huyền u cảnh bình thường, nhưng đều không thể phá vỡ lực lượng quy tắc bao trùm nơi đây, trừ phi. Vận dụng bí bảo cực kỳ cường đại. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, kỳ quái, đây rốt cuộc là ai làm? Nguyên Lâm Ninh nghe vậy, cũng kinh nghi không thôi. Đi, vào xem chút. Tô Dịch nói xong, vào thẳng cửa thành. Nguyên Lâm Ninh ngẩn ra, biết rõ nơi đây có biến cố xảy ra, sao còn muốn tới, kẻ này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là sợ hãi. Trù trừ một phen, Nguyên Lâm Ninh vẫn khẽ nghiến răng, đi qua theo. Trong Tiểu Minh Đô, khắp nơi là kiến trúc cổ xưa nghiêng ngã sụp đổ, hoang tàn vắng vẻ, sương mù âm sát màu đen lượn lờ, thêm một phần bầu không khí quỷ dị thần bí. Quả nhiên không giống với năm đó. Tô Dịch lẩm bẩm. Nhớ về ngày đó, Tiểu Minh Đô hội tụ rất nhiều tà linh khủng bố có được trí tuệ, dưới trướng mỗi một tà linh khủng bố, còn đám yêu tà quy mô khổng lồ phụ thuộc, như là vong linh, yêu hồn, ma linh vân vân. Tiểu Minh Đô này cũng cực kỳ náo nhiệt, như một quỷ vực thật sự. Khi đó, phàm là hoàng giả tiến vào thành Uẩn Tử sông pha, hầu như không ai dám đến Tiểu Minh Đô. Bởi vì tà linh khủng bố hội tụ nơi đây thật sự quá nhiều, hơn nữa thực lực con nào cũng mạnh. Chương 1975, Liên Lụy, 2, về sau, Tô Dịch ở lúc sông pha Tiểu Minh Đô, cũng chỉ chém 33 tà linh hoàng giai, giúp một cây thông thiên yêu đằng kia chiếm lấy Vọng Thiên Lâu, trọng địa trung tâm thành này. Từ đó về sau, thông thiên yêu đằng liền trở thành chúa tể Tiểu Minh Đô. Nhưng hôm nay lại đến, trong Tiểu Minh Đô lại là cảnh tượng thê lương trước mắt. Đừng nói các tà linh khủng bố kia, ngay cả một tiểu quỷ cũng không thấy được, Tô Dịch chưa dừng lại, hướng thẳng chỗ sâu trong Tiểu Minh Đô lao đi. Rất nhanh, một tòa lầu các cao chừng trăm trượng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Lầu các hình tám cạnh, toàn thân tối đen như mực, ở trong Tiểu Minh Đô này, trực tiếp giống như hạt trong bầy gà. Vọng Thiên Lâu. Nội địa trung tâm Tiểu Minh Đô. Trong lòng đất tòa lầu các này, cấu kết một bộ phận lực lượng bổn nguyên quy tắc của thành Uẩn Tử, quanh năm được lực lượng cửu u hàn sát thấm vào, dẫn tới tòa lầu các này, cũng thành động thiên phúc địa quan trọng trong mắt tà tu. Năm đó, Tô Dịch chính là ở đây chém giết một tà linh khủng bố được gọi là huyết hồn chi chủ, giúp thông thiên yêu đằng đoạt được Vọng Thiên Lâu. Nhưng khi hôm nay đến đây, Tô Dịch chợt phát hiện, mặt ngoài Vọng Thiên Lâu cao trăm trượng, vậy mà lại xuất hiện rất nhiều vết nứt nhìn ghê người, giống như từng gặp phải công kích nghiêm trọng. Mà ở dưới Vọng Thiên Lâu, phạm vi trăm trượng, mặt đất nứt nẻ, phân tán rất nhiều thi hài vỡ vụn, vết máu khắp nơi đều có. Tô Dịch chăm chú nhìn những thi hài vỡ vụn kia một lát, lông mày nhíu càng chặt hơn nữa. Hắn liếc một cái nhìn ra, các thi hài đó đến từ tà tu cấp bậc hoàng giai. Hơn nữa, xem màu sắc và khí tức vết máu trên mặt đất, những tà tu này rõ ràng là ở tối hôm qua mới chết đi. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Vọng Thiên Lâu, rất nhanh đã có phát hiện mới, tòa lầu các cổ xưa này, bị một luồng lực lượng pháp tắc vô hình phong ấn lại. Phân tịch pháp tắc, đây là lực lượng đại đạo thước phân tịch, một trong minh vương cửu cấm sinh ra, ánh mắt Tô Dịch hơi co lại, chẳng lẽ nói, là lực lượng huyền minh thần đình, ở đêm qua giết vào nơi đây. Lúc suy nghĩ, hắn đã cất bước đi về phía Vọng Thiên Lâu, phần đáy Vọng Thiên Lâu, trong một cung điện âm u, một ngọn đèn đồng xanh đơn độc chiếu, hắt ra ánh sáng tối tăm. Mặt đất tràn ngập máu, các loại bài trí trong đại điện đã sớm bị phá hư, hóa thành đống hỗn độn đầy đất. Một thiếu niên thanh tú trên người nhúng máu quỳ rạp trên mặt đất, cực kỳ bi ai rơi lệ, nói, sư tôn, ta nhất định giúp ngài đoạt lại đạo thể cùng đạo hạnh, nhất định. Ta còn muốn giết lũ khốn kiếp kia, một tên cũng không lưu lại, thiếu niên giọng khàn khàn, hốc mắt sưng đỏ, trên mặt đầy phẫn nộ cùng lo lắng, nước mắt không chịu cố gắng tràn mi mà ra. Ở trước mặt hắn, là một đoạn dây leo xanh cháy khét tổn hại. Trên dây leo, huyển hóa ra một bóng người nam tử hư ảo. Nam tử bộ dáng gầy, bóng người như hư ảo kịch liệt biến ảo, giống như có thể phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói bất cứ lúc nào. cũng lớn như vậy rồi, khóc cái gì? Nam tử như có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt thì nổi lên nét thương cảm, thiếu niên hung hăng lau nước mắt, nhưng khi nhìn thấy tàn hồn tiếp cận sụp đổ kia của nam tử, hắn bi thương, hốc mắt lại đỏ. Người nam hít sâu một hơi, nói, Mộ Nhi, thời gian không nhiều nữa, ngươi nghe rõ đây, đợi lát nữa ta sẽ dùng hết lực lượng cuối cùng, đưa ngươi từ vọng thiên lâu này đào tẩu, chờ sau khi thoát vây, ngươi mang theo một đoạn dây leo này ta lưu lại mau chóng rời khỏi Tiểu Minh Đô, càng nhanh càng tốt. Thiếu niên lắc đầu nói, con không đi. Con muốn canh giữ ở bên người sư tôn, đây là mệnh lệnh. Thanh âm nam tử trở nên nghiêm khắc, ngươi còn sống, ta mới có thể chết an tâm một chút, gần đây khoảng thời gian này, bên ngoài rất nhiều tu sĩ cường đại tiến vào, ngươi nếu có thể nhìn thấy bọn họ, thì cầu bọn họ dẫn ngươi rời khỏi thành Uẩn Tử này, về sau nếu không chứng đạo thành hoàng, không được bước vào thành Uẩn Tử một bước nào nữa. Vẻ mặt thiếu niên biến ảo, ánh mắt ngơ ngẩn, nói, nhưng con đi rồi, sư tôn ngài làm sao bây giờ? Nhìn đồ nhi trước mắt do mình một tay nuôi lớn này, ánh mắt nam tử trở nên nhu hòa, nói, Mộ Nhi, ngươi từ nhỏ không phải hy vọng đi thế giới ngoài thành Uẩn Tử này nhìn một cái sao? Những năm gần đây, ta đã giúp ngươi luyện hóa lực lượng tai họa trong cơ thể, không chịu lực lượng quy tắc thành Uẩn Tử ràng buộc nữa, về sau đi bên ngoài, bằng nội tình của ngươi, đủ có thể bái vào trong một thế lực tu hành cường đại tu hành. Nếu là không có môn phái nào thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đi quỷ xà tộc. Cứ nói ngươi là đệ tử của Thanh Đằng, bọn họ khẳng định sẽ thu lưu ngươi. Nam tử ôn hòa dặn dò, thanh âm càng lúc cùng suy yếu, còn có, tuyệt đối đừng nghĩ báo thù cho ta, ngươi dù chứng đạo thành hoàng, cũng nhất định không phải đối thủ của những kẻ đó, trừ phi, thiếu niên nghe tới đây, lo lắng hỏi, sư tôn, trừ phi cái gì? Nam tử ánh mắt phức tạp, than thở, trừ phi, huyền quân kiếm chủ đại nhân còn sống, có lẽ mới có cơ hội ngăn cản Minh Vương tái hiện thế gian. Thiếu niên nhất thời thất vọng, vẻ mặt đầy ảm đạm. Thời điểm mấy năm trước, hắn từng nghe một ít cường giả tiến vào trong thành Uẩn Tử xông pha nói, vị huyền quân kiếm chủ kia ở trong lòng sư tôn tựa như vô thượng thần minh, sớm ở 500 năm trước đã lìa trần. Chương 1976, Hoàng giả chém đầu, 1, lúc trước khi biết được tin tức này, sư tôn cũng thiếu chút nữa điên mất, nôn nóng như cuồng, bi ai như điên, cũng từng một mình ngồi im suốt 10 ngày 10 đêm, mất hồn mất vía. Không nói một lời. Không có ai biết, sư tôn lúc trước là bi ai cỡ nào. Nhưng từ một đoạn thời gian đó bắt đầu, thiếu niên liền phát hiện sư tôn đã thay đổi, trở nên thích uống rượu, thích yên lặng ngây người, có đôi khi còn có thể giận dữ khó hiểu. Cũng là từ khi đó, thiếu niên mới biết được, ở trong lòng sư tôn, vị huyền quân kiếm chủ kia như thầy như cha. Nhưng hắn vẫn như cũ không rõ, lúc trước sư tôn vì sao sẽ bi ai thành bộ dáng như vậy, việc sống chết. Không phải rất bình thường sao? Mà bây giờ, khi nhìn thấy sư tôn gặp nạn, sắp bỏ mình mà đi, thiếu niên đột nhiên hiểu được tâm tình sư tôn lúc trước biết được tin dữ của huyền quân kiếm chủ. Bi ai, sốt sắng, phẫn hận, luống cuống, như trong lòng bị xé rách thành vô số khối, đau khổ đến bên bờ vực sụp đổ. Thiếu niên ổn định tâm thần, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, sư tôn, lũ khốn kiếp huyền minh thần đình kia đêm qua bỗng nhiên đánh tới. Nhất định ép ngài nói ra, năm đó rốt cuộc là ai giúp ngài chiếm cứ Tiểu Minh Đô này, ngài nói. Bọn họ có thể là tìm hiểu được tin tức có liên quan với huyền quân kiếm chủ đại nhân, lại không dám xác định thật giả, mới sẽ ở đêm qua đột nhiên đánh tới, bức bách ngài nói ra chuyện năm đó hay không. Nam tử trầm mặc một lát, thở dài nói, bây giờ nói những thứ này, lại có ý nghĩa gì? Mộ Nhi, chớ trì hoãn nữa, cầm lấy một đoạn dây leo kia, ta đưa ngươi rời khỏi. Vẻ mặt thiếu niên bi ai, rất không nỡ. Ngay lúc này, một tiếng than khẽ vang lên trong đại điện u ám tanh máu này, tiểu Thanh Đằng, là ta làm liên lụy ngươi. Thiếu niên cứng đờ cả người, lộ ra vẻ cảnh giác, đứng bật dậy, lạnh lùng nói, ai? Nam tử thì như bị sét đánh, vẻ mặt hoảng hốt, tiểu Thanh Đằng, trên đời này, chỉ có Tô Đại Nhân mới có thể xưng hô mình như vậy. Chẳng lẽ nói? Cả người nam tử run lên, gian nan ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa vào đại điện. Chỉ thấy dưới ánh sáng đèn đồng xanh chiếu rọi, một bóng người tuấn tú đi vào đại điện âm u tràn đầy hỗn độn này. Đó là một thiếu niên áo bào xanh xa lạ, khuôn mặt tuấn tú, khí chất lạnh nhạt. Nam tử ngẩn ngơ, kích động tràn ngập hóa thành hư ảo, suy sụp cúi đầu, trong lòng tự giễu nói, chẳng lẽ mình sắp mất đi, cũng không thể tránh né xuất hiện ảo giác sao? Đứng lại! Nếu không đừng trách ta không khách khí! mà mắt thấy Tô Dịch cất bước đi thẳng về phía sư tôn, thiếu niên kia không khỏi lớn tiếng khiển trách, vận sức chờ phát động. Tô Dịch nhìn khí chất anh dũng trên mặt thiếu niên, không khỏi có chút cảm khái, nói, đây là đồ đệ ngươi thu, tính cách như vậy, trái lại rất tương tự với ngươi năm đó. Một câu, khiến nam tử không khỏi giật mình, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, nghi hoặc nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Trong điện tối tăm, Tô Dịch nhìn hồn thể như sắp sụp đổ kia của nam tử, chỉ hồ lô thanh ngọc ba tấc bên hông, nói, còn nhận ra nó không? Người nam chợt trợn to đôi mắt, thất thanh nói, bảo vật này, sao có thể ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ nói, ngươi là Tô Đại Nhân, cách đó không xa, thiếu niên vẫn luôn cảnh giác cũng như bị sét đánh, Tô Đại Nhân. Tô Dịch khẽ thở dài, cũng bị thương thành như vậy, cũng không trách ngươi không nhận ra ta. Nam tử trước mắt này, chính là một luồng tàn hồn thông thiên yêu đằng biến thành, tên Thanh Đằng. Nam tử chợt kích động hẳn lên, nói, Tô Đại Nhân, thì ra thật là ngài, ta đã biết ngài sẽ không vô duyên vô cớ lìa trần. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, giờ khắc này, hắn mừng rỡ như điên, giống như trẻ con không che giấu sự vui sướng cùng kích động trong lòng. Thiếu niên thì trợn tròn mắt, lẩm bẩm, Huyền Quân kiếm chủ đại nhân sao có thể? Sao có thể mới chỉ tu vi linh luân cảnh, Mộ Nhi, ngươi lại biết cái gì? Thanh Đằng quát, đây chẳng qua là thủ thuật che mắt của Tô Đại Nhân mà thôi. Thủ thuật che mắt. Thiếu niên dây dây lông mày, hãy còn mặt đầy nghi hoặc, Tô Dịch cũng không có tâm tư giải thích những thứ này, hắn đi lên trước, lật bàn tay, hạt giống thương thanh hiện ra, ôn hòa nói, ngươi đi vào trước, củng cố hồn thể. Thanh Đằng không chút do dự gật đầu, nhảy vào hạt giống thương thanh. Nhất thời, hồn thể sắp phá thành mảnh nhỏ đó của hắn, được lực lượng bổn nguyên thế giới ấm áp bao phủ, được nhanh chóng chữa trị. Tô Đại Nhân, ngài sao đến đây? Thanh Đằng hỏi, hắn thật sự quá kích động, đầy cõi lòng vui sướng, mất tinh thần cùng tuyệt vọng trước đó sớm đã quét sạch. Giống như lại về tới mấy vạn năm trước, khi đó, hắn cho dù đã chứng đạo hoàn cảnh, nhưng ở trước mặt Huyền Quân kiếm chủ, vẫn thấp thỏm cùng kính sợ như một tiểu bối. Ta đến tìm Diệp Dư. Tô Dịch nói xong, lấy ra ghế mây ngồi xuống, chẳng qua, những chuyện này đều không liên quan tới ngươi, ngươi tạm nói với ta chuyện xảy ra tối hôm qua. Thanh Đằng hít sâu mấy hơi, ổn định tâm thần, lúc này mới êm tai nói ra. Ngọn nguồn sự việc rất đơn giản, lúc tối hôm qua, một mũi lực lượng hoàng giả do Huyền Minh thần đình Tam Tế Tự Thiết Đạo Nhân dẫn dắt, đột nhiên đánh vào Tiểu Minh Đô. Đoàn người Thiết Đạo Nhân lần này đến, chỉ vì hỏi Thanh Đằng một vấn đề, năm đó, rốt cuộc là ai giúp hắn chiếm cứ Tiểu Minh Đô Vọng Thiên Lâu. Chương 1977, Hoàng giả chém đầu, 2, Thanh Đằng từ chối trả lời. Dẫn tới bùng nổ xung đột, ở trong chém giết chiến đấu kịch liệt, Thiết Đạo Nhân cầm thần khí Thước Phần Tịch, một trong Minh Vương Cửu Cấm, một hơi áp chế bổn nguyên quy tắc bao trùm trong Tiểu Minh Đô, tiêu diệt chính thủ hạ hoàng giai của Thanh Đằng. Ngay cả bản thân Thanh Đằng cũng bị thương nặng, một thân đạo hạnh và đạo thể đều bị cướp đoạt mang đi. Vô số tà tu vốn phân bố ở trong Tiểu Minh Đô, tất cả hướng Huyền Minh thần định đầu hàng, bị dẫn đi đại hung cấm địa hỗn loạn đại khư cống hiến. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi than khẽ, nói, ngươi dù là nói cho hắn đáp án đã làm sao? Thanh Đằng mím môi, nói, không được. Chuyện liên lụy đến Tô Đại Nhân, ta thà chết cũng sẽ không nói ra một chữ. Tô Dịch nhất thời im lặng, trong lòng bị xúc động. Hắn đại khái đã rõ. Xét đến cùng, Thanh Đằng lần này gặp mối họa, quả thực có liên quan với hắn. Bởi vì lúc trước, hắn từng ở ngoài thành Tử La. Chính mồm nói với cửu U Minh Nha chuyện giúp thông thiên yêu đằng chiếm cứ Tiểu Minh Đô, không thể nghi ngờ, cửu U Minh Nha tất nhiên là từ trong miệng Thích Ách Tăng kia biết được, đã biết mình lần này muốn đến thành Uẩn Tử, cho nên mới sẽ ở thời điểm tối hôm qua, phái lực lượng Huyền Minh thần đình giết vào Tiểu Minh Đô. Đó là vì muốn phân biệt ra thân phận của bản thân. Mà tất cả cái này, mang đến cho Thanh Đằng một hồi đại họa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch đã không ức chế được nổi lên một mảng sát khí, ngươi tạm yên tâm, đạo thể cùng đạo hạnh của ngươi, ta sẽ giúp ngươi mang về, thù này, cũng nên do ta tới báo. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt. Phàm là người hiểu bản tính Huyền Quân kiếm chủ đều rõ, khi hắn nói ra lời như vậy, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Môi Thanh Đằng khẽ run, đang muốn nói gì, đột nhiên ý thức được cái gì, cuống lên nói, Tô Đại Nhân, ngài ở lúc tiến vào nơi đây. có từng phá phong ấn lực lượng phần tịch pháp tắc ở trên vọng thiên lâu hay không? Tô Dịch gật gật đầu, giọng điệu tùy ý nói, không cần lo lắng, từ một khắc đó tiến vào nơi đây nhìn thấy ngươi, ta đã đoán được, người Huyền Minh thần đình sở dĩ để lại một đạo tàn hồn của ngươi ở đây, chính là vì chờ ta đến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không có gì bất ngờ, bọn họ hẳn là đã phát hiện phần tịch pháp tắc bị phá, đang trên đường chạy tới. Thanh Đằng nhất thời thoải mái. Tô Đại Nhân từng kiếm áp chư thiên, sao có thể không nhìn ra chút chuyện này? Thanh Đằng hít sâu một hơi, chờ đợi nói, Tô Đại Nhân, nếu có khả năng, ta hy vọng có thể tận mắt thấy ngài đi dệt chết đám khốn kiếp đó. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nói, được. Tô Đại Nhân, ta có thể đi theo không? Cách đó không xa, thiếu niên nhịn không được mở miệng, trong thấp thỏm mang theo kính sợ. Được. Tô Dịch gật gật đầu, từ trong lời nói vừa rồi của Thanh Đằng, hắn đã biết, thiếu niên là đồ đệ của Thanh Đằng, vốn là một cây thôn tinh thảo sinh ra ở trong lực lượng bổn nguyên quy tắc của Tiểu Minh Đô, sau khi sinh ra linh phách, bị Thanh Đằng điểm hóa, thu làm đồ đệ, tên là Thanh Mộ. Đỉnh của vọng thiên lâu cao trăm trượng, là một sân thượng thật lớn. Đặt chân ở đây, có thể nhìn xa được hơn nửa Tiểu Minh Đô. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng ở một bên lan can, việc mình làm uống rượu. Cách đó không xa, thiếu niên Thanh Mộ canh giữ ở bên cạnh hạt giống thương Thanh Thanh Đằng ký thân. Nguyên Lâm Ninh đứng ở một bên khác. Không khí yên tĩnh. Trong lòng Nguyên Lâm Ninh đã có khẩn trương, lại có thấp thỏm. Lúc trước, nàng vẫn luôn chờ bên ngoài, cũng không biết, Tô Dịch cùng vị thông thiên yêu đằng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn kia nói chuyện cái gì. Nàng chỉ biết, Tô Dịch giờ phút này trong lòng sinh ra sát cơ, muốn giết người. Đến rồi. Đột nhiên, Tô Dịch khẽ nói, chỉ thấy chỗ cổng thành Tiểu Minh Đô nơi cực xa, đột nhiên một đám bóng người lao tới, chỉ trong mấy hơi thở, đã đến trên không trung cách vọng thiên lâu này trăm trượng. Tổng cộng có 7 người. Cầm đầu là một đạo nhân trung niên mặc đạo bào, đầu đội mũ sắt, làn da trắng nõn. Hắn tay cầm một cây thước ngọc màu lửa đỏ, chân đạp một đám mây máu. Từng luồng lực lượng hỏa diễm pháp tắc thuộc về cường giả huyền u cảnh, lượn lờ ở quanh thân hắn. Mơ hồ có thể thấy được, ở phía sau đầu hắn, có hư ảnh đạo đài thần bí như ẩn như hiện. Huyền Minh thần định tam tế tự, thiết đạo nhân. Một vị hoàng giả tà đạo ngưng kết ra huyền u đạo đài, có được tu vi huyền u cảnh trung kỳ. Nhân vật như vậy, đặt ở thiên hạ U Minh hiện nay, có thể xưng là đầu sỏ đứng đầu số một số hai, đủ để uy hiếp đại đa số thế lực nhất lưu đương thời. Mà sáu người ở sau người thiết đạo nhân, phân biệt là bốn nam hai nữ, bộ dáng khác nhau, trên người đều dâng trào khí tức cấp bậc huyền chiếu cảnh. Yếu nhất cũng có đạo hạnh huyền chiếu cảnh trung kỳ. Mà mạnh nhất, càng có thực lực huyền chiếu cảnh đại viên mãn. Đội hình như vậy, cũng đủ để hoành hành ở trong Minh Hà vực. Theo đoàn người bọn họ đến, một luồng khí tức sát khí lạnh lẽo kinh khủng, như rập trời rập đất, bao phủ khu vực này. Thiếu niên Thanh Mộ thân thể cứng ngắc, nhưng hãy còn cắn răng, phẫn nộ trừng mắt nhìn đoàn người thiết đạo nhân. Tối hôm qua, chính là những kẻ này giết vào Tiểu Minh Đô, thiếu chút nữa hại chết sư tôn hắn. Chương 1978, Hoàng giả chém đầu, 3, thân thể yểu điệu của Nguyên Lâm Ninh cũng chợt căng thẳng, cảm nhận được uy hiếp đập vào mặt mà đến. Chẳng qua, khi nhìn thấy bóng người tuấn tú thông dong kia của Tô Dịch, trong lòng Nguyên Lâm Ninh không hiểu sao kiên định hơn không ít, Hắc Nha đại nhân dự liệu không sai, hôm nay quả nhiên có người đến đây. Xa xa, khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Nguyên Lâm Ninh, thiết đạo nhân không khỏi lộ ra một chút ý cười. Hắn thản nhiên mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi chính là tộc nhân Thôi gia kia theo như lời Hắc Nha đại nhân nhỉ. Thanh Đằng, Thanh Mộ cùng Nguyên Lâm Ninh đều ngẩn ra, tộc nhân Thôi gia. Tô Dịch không để ý những thứ này, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Đằng, nói, tối hôm qua, chính là 7 tên nghiệp chướng này đánh tới, trong mắt Thanh Đằng toát ra hận ý, gật đầu nói, đúng vậy. Một màn này, đám người thiết đạo nhân nhìn mà trực tiếp nhíu mày. Vật nhỏ này dám mắng chúng ta nghiệp chướng, cuồng vọng cỡ nào? Một nam tử áo bào đen tay cầm chiến mâu đồng xanh, thể trạng thon dài lạnh lùng mở miệng, tế tự đại nhân, theo ta thấy, căn bản không cần nói lời thừa. Lấy đầu kẻ này, trở về hướng Hắc Nha đại nhân báo cáo kết quả công tác là được. Hắn đằng đằng sát khí, con ngươi như dòng điện lạnh lẽo sắc bén, xa xa tập trung Tô Dịch. Cũng được, ngươi tạm đi thử một lần năng lực của tiểu tử này, nhớ kỹ, chớ sơ ý, Hắc Nha đại nhân từng nói, tiểu tử này lai lịch kỳ quái, rất có thể giấu con bài chưa lật cường đại. Thiết đạo nhân sờ cằm, ánh mắt lóe lên không ngừng. Đây là tất nhiên, tế tự đại nhân là biết, Hoắc Chinh ta không ra tay thì thôi, chỉ cần ra tay, mặc kệ đối thủ là ai, nhất định toàn lực ứng phó. Nam tử áo bào đen tự xưng Hoắc Chinh nhếch miệng cười lên. Thanh âm còn đang quanh quẩn, trên người hắn nở rộ ra thần quang màu máu ngập trời, trong tay giơ lên chiến mâu đồng xanh, chợt bước một cái trên không, đâm về phía Tô Dịch. Âm. Thần quang màu máu kích động phong vân, chiến mâu đồng xanh tràn ngập huyền đạo pháp tắc bá đạo mãnh liệt, theo đâm ra, không gian cũng bị đục thủng một vết nứt nhìn ghê người, uy thế khủng bố đó, khiến đôi mắt đẹp của Nguyên Lâm Ninh co rụt lại, liếc một cái nhìn ra nam tử áo bào đen Hoắc Chinh này, chính là một vị hoàng giả tà đạo huyền chiếu cảnh trung kỳ. Đối mặt một đòn này, đôi mắt Tô Dịch nổi lên một mảng khinh thường. Bóng người hắn bỗng dưng chợt lóe, tung người nghênh đón, khi thấy một màn như vậy, sáu vị hoàng giả bọn thiết đạo nhân nơi xa đều cảm thấy bất ngờ, lộ ra vẻ mặt trêu tức, một thiếu niên linh luân cảnh, dám chủ động nghênh chiến hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Cái đó và kiến càng lay cây có gì khác nhau? Nhưng, ngay tại lúc trong đầu bọn họ vừa toát ra ý nghĩ này. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang kỳ dị như đại đạo luân âm chợt vang vọng, kích động cửu thiên thập địa. Một tích tắc đó, thân thể Hoắc Chinh cứng đờ, tâm cảnh và thần hồn đồng loạt gặp một sự áp bách khủng bố không cách nào hình dung. Khí cơ quanh thân hắn theo đó xuất hiện ngưng trệ. Máu toàn thân giống như sắp bị đông lại. Cảm giác đó, quả thực như bị một vị thần linh vô thượng nhằm vào. Thiết đạo nhân và hoàng giả bên cạnh tâm thần cũng đồng loạt trung lên, thần hồn như chịu thần chú y đập, sắc mặt cùng biến ảo. Tô Dịch đã bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Hoắc Chinh, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng quét một cái. Đầu ngón tay trắng nõn thon dài như mũi kiếm xẹt qua, mang theo một mảng kiếm quang sắc bén huyền ảo vô cùng. Phốc! Một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung. Mà thân thể không đầu kia của Hoắc Chinh thì bị kiếm khí phát ra lực lượng khủng bố nghiền nát, như một cái bọt biển tanh máu, phành, một tiếng nổ tung. Hình thần câu diệt. Mà cái đầu bay lên đó của hắn, thì bị Tô Dịch xách ở trong tay. Trong nháy mắt, hoàng giả mất đầu. Hoắc Chinh, tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, cô động, huyết diễm pháp tắc, hoàn chỉnh. Hắn vốn là đại trưởng lão Vạn Viêm Yêu Tông Minh Hà Vực, về sau quy thuận huyền minh thần đình, đảm nhiệm chức hộ pháp, tính tình gian dối tàn nhẫn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc trước, thiết đạo nhân sở dĩ đồng ý, để Hoắc Chinh ra tay tiến hành thử, chính là nhìn trúng Hoắc Chinh ra tay, sẽ không mơ hồ sơ ý, nhưng ai ngờ, chỉ một tích tắc, Hoắc Chinh toàn lực ra tay, đã chém đầu ngay tại chỗ. Toàn trường tĩnh mịch, bàn tay Nguyên Lâm Ninh khẽ run, hé bờ môi hồng. Thanh mộ rung động, ánh mắt cuồng nhiệt, như thấy thần linh. Trong hạt giống thương thanh, thanh đằng cũng không khỏi cảm thán. Đó là Tô Đại Nhân. Trong nháy mắt đã có thể thoải mái chém hoàng gia. Thiết đạo nhân và năm vị hoàng giả phía sau đều biến sắc, trong lòng chấn động. Là lực lượng một tiếng kiếm ngân kia. Có người nói nhỏ, ánh mắt lạnh lạnh. Lúc trước Tô Dịch ra tay, từng có tiếng kiếm ngân thần bí hiện ra, tuy chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhưng trong tiếng kiếm ngân kia tràn ngập kiếm uy, lại có thể xưng khủng bố vô cùng, làm bọn họ những người xa xa xem cuộc chiến này. Tâm thần đều gặp phải áp chế cùng chấn nhiếp. Hoàng giả khác đều gật gật đầu, bọn họ cũng đã nhận ra một điểm này. Âm. Không trung nơi xa, trong bàn tay Tô Dịch, đầu Hoắc Chinh nổ tung. Chỉ chút năng lực này, còn vọng ngôn muốn lấy đầu trên cổ của ta, không khỏi tự rước lấy nhục. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, cất bước trên không, đi tới bên này, bóng người tuấn tú, không có uy thế ngập trời. Nhưng lại khiến các hoàng giả nơi xa trong lòng căng thẳng một phen. Chương 1979, cơm mềm ăn cứng, một, thiết đạo nhân mặt không biểu cảm, nói, các ngươi để ý kẻ khác, ta đến gặp vị tiểu hữu này một hồi. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người gầy gò của hắn đột nhiên lộ ra ánh lửa đầy trời, uy thế như trời long đất lở bộc phát ra. Huyền hỏa hừng hực, đốt luyện không gian, uy thế ngập trời thuộc về tồn tại huyền u cảnh đó. Làm mảng thiên địa này lâm vào rung rẩy. Mà ở trong tay thiết đạo nhân, thước ngọc màu lửa đỏ đột nhiên như thiêu đốt sáng lên, mặt ngoài lấp lánh trong suốt hiện ra lực lượng dao động pháp tắc càng quét dữ dội. Thanh đằng và thanh mộc đồng loạt biến sắc. Thước phân tịch. Một trong minh vương cửu cấm. Lúc tối hôm qua, thiết đạo nhân đã bị thương nặng, thần hồn bị đốt cháy, Thiết đạo nhân chính là bằng vào bảo vật này, phá đi lực lượng quy tắc bao trùm Tiểu Minh Đô, giết cho nơi đầy máu chảy thành sông. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, đang muốn ra tay. Đột nhiên, trời đất chợt ảm đạm, một mảng ánh sáng âm u lạnh lẽo phá vỡ bầu trời, buông xuống nhân gian. Một chớp mắt này, đôi mắt Thiết đạo nhân chợt co rút lại. Năm vị hoàng giả kia thì hơi thở cứng lại, da thịt đau đớn, cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố lạnh thấu xương buông xuống. May mắn, rốt cuộc kịp thời chạy đến. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như trút được gánh nặng vang lên ở trong thiên địa. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy một bóng người yểu điệu như tiên như thần, bỗng dưng xuất hiện ở bên người Tô Dịch. Dung mạo nàng như thiếu nữ 16-17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt như tuyết, mặc nghê thường tay áo rộng trắng tinh sạch sẽ dạt dào ý cổ. Từng luồng hào quang u ám ngưng kết thành cánh hoa, từ quanh thân thể yêu kiều vóc dáng ngạo nhân của nàng bay xuống, cũng khiến khí chất của nàng trở nên lạnh nhạt cao ngạo. Nguyên Lâm Ninh ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Ở trước khi đến thành Uẩn Tử, nàng từng thấy thiếu nữ này, lúc ấy đối phương khí tức nội liễm, khuôn mặt dịu dàng, giống như thị nữ nhu thuận dịu ngoan, theo ở bên người Tô Dịch. Trừ dung mạo xinh đẹp thanh tú kia cực kỳ bắt mắt, trên người cũng không có bất cứ chỗ nào đặc thù. Nhưng lúc này, thiếu nữ dịu dàng như người hầu kia, lại giống như thần linh trên trời tới trần gian, cả người tràn ngập uy nghi như quan sát chư thiên. Làm người ta xa xa nhìn, liền tự biết xấu hổ, sinh lòng kính sợ, thì ra, đây mới là phong thái thật sự của cô ấy, tâm thần Nguyên Lâm Ninh chấn động. Giờ khắc này, đoàn người Thiết đạo nhân, cùng với thầy trò Thanh Đằng và Thanh Mộ, đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Người tới như tiên, uy nghi như thần. Các hạ là người phương nào, vì sao phải xen vào việc của Huyền Minh thần đình ta? Thiết đạo nhân cố nén xúc động ra tay, trầm giọng mở miệng. Từ trên thân thiếu nữ kia, khiến nàng cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Người tới tự nhiên là U Tuyết, đôi mắt nàng thâm thúy lạnh nhạt, coi mọi người ở đây như vô hình. Nhưng khi nhìn về phía Tô Dịch, sự lạnh nhạt trong đôi mắt kia nhất thời hóa thành nhu tình như nước, ngữ khí uyển chuyển nói, đạo hữu, những người này giao cho ta giải quyết đi. Ngay cả ra tay, cũng phải trưng cầu ý kiến của Tô Dịch. Một màn này, Nguyên Lâm Ninh nhìn mà hoảng hốt một trận. Mà hoàng giả bọn Thiết đạo nhân bị không nhìn, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tô Dịch nhíu mày, lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, muốn chính diện đánh giết Thiết đạo nhân hoàng giả huyền u cảnh bực này, chỉ có thể lợi dụng lực lượng tam thống thiên tâm và đế thính chi thư. Thậm chí, nếu muốn hoàn toàn áp chế một cây thước phần tịch kia, còn cần mượn uy năng cửu ngục kiếm. Chẳng qua, U Tuyết đã đến đây, hắn tự nhiên không cần phiền toái như vậy nữa. Chỉ là, vừa nghĩ đến chiến đấu như vậy, lại giao cho một nữ nhân đến giải quyết, tự nhiên không khỏi tổn thương tự tôn, tự như tên mặt trắng tránh ở sau lưng ăn cơm mềm, ăn bám, nữ nhân. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền gật đầu nói, cũng được. Thế này có thể gọi là ăn cơm mềm. Rõ ràng là U Tuyết chủ động thỉnh cầu làm như vậy. Cho dù cái này có hiềm nghi ăn cơm mềm, cũng gọi là cơm mềm cứng trắng ăn. U Tuyết nhất thời lộ ra một cái mỉm cười, đôi mắt sáng tràn đầy vui sướng. Nàng lúc ban đầu còn có chút thấp thỏm, lo lắng mình xin chỉ thị sẽ bị từ chối, nhưng thoạt nhìn, Tô Huyền Quân tự như đã dần dần tiếp nhận mình, cũng không phản cảm để mình hỗ trợ. Cầm vật này, đề phòng lực lượng thước phần tịch áp chế. Tô Dịch đưa đế thính chi thư cho U Tuyết. Thước phần tịch là thần khí trong tay Minh Vương, trời sinh phần tịch pháp tắc áo nghĩa, ở thời tuyên cổ chính là chí bảo thiên hạ đều biết, U Tuyết cho dù mạnh nữa, nhưng dù sao cũng là khí linh, thiên gia chúc U Đăng cũng không ở bên người. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có chút lo lắng. À, U Tuyết ngẩn ra. Một cái hành động lơ đãng này của Tô Dịch, lại làm nàng nở hoa trong lòng, thầm nghĩ, Tô Huyền Quân gã này, thì ra cũng sẽ quan tâm an nguy của ta. Đạo hữu, tâm ý ta nhận, nhưng, giết nhân vật bực này, căn bản không cần mượn bảo vật như vậy. U Tuyết cười từ chối. Tô Dịch cũng không miễn cưỡng, hai người như không ai bên cạnh nói chuyện với nhau, khiến hoàng giả bọn Thiết đạo nhân nơi xa sắc mặt đều càng thêm khó coi. Nói không khoa trương, ở thành Uẩn Tử hiện nay, nghiễm nhiên như địa bàn Huyền Minh thần đình bọn họ, phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám không để sự tồn tại của bọn họ vào mắt. Chương 1980, cơm mềm ăn cứng, 2, nhưng bây giờ, không chỉ một thiếu niên linh luân cảnh đã làm như vậy. Ngay cả một thiếu nữ đột ngột xuất hiện, cũng coi bọn họ như vô hình, các ngươi đi thu thập tiểu tử kia, ta tới thu thập nữ nhân này. Thiết đạo nhân sắc mặt xanh mét, trực tiếp ra tay. Hắn chân đạp không trung, cả người lửa thần che trời, vùng thước phần tịch, trực tiếp đánh tới U Tuyết. Ầm. Hỏa diễm pháp tắc hiện ra đầy trời, hóa thành một luyện ngục áp bách xuống. Hư không sụp đổ, thủng trăm ngàn lỗ. Lực lượng pháp tắc huyền u cảnh khủng bố kia, vẻn vẹn một luồng đã có thể đốt núi nấu biển. Mà lúc này, lửa thần như luyện ngục đó, tất cả hướng về một mình U Tuyết bao phủ. Đôi mắt U Tuyết lạnh lẽo. Nàng bước trên không trung một cái, bàn tay trắng nõn chém ra như đao. Ầm. Lực lượng chúc u pháp tắc hội tụ thành đao khí trăm trượng cắt qua bầu trời, hung hăng chém ở trên hỏa diễm luyện ngục kia. Hai bên va chạm, phát ra dòng lũ hủy diệt như kinh thiên động địa, thổi quét thập phương. Đại chiến bùng nổ từ đây, thiết đạo nhân vung thước phân tịch, hung uy ngập trời, động cái nhất lên biển lửa thần như phần thiên diệt địa, càng quét càng khôn. Cần biết, ở thiên hạ U Minh hiện nay, huyền u cảnh tồn tại bực này, đã sừng sững ở vị trí đứng đầu con đường hoàng đạo. Mà thiết đạo nhân không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ, hắn có đạo hạnh huyền u cảnh trung kỳ, cô động ra huyền u đạo đài, hôm nay lại nắm giữ thước phần tịch một trong minh vương cửu cấm, thần uy cỡ đó, tự nhiên hơn xa nhân vật huyền u cảnh bình thường có thể so sánh. Nhưng càng làm người ta rung động là thủ đoạn của U Tuyết. Nữ tử dung mạo như thiếu nữ này, ở lúc chiến đấu uy nghi như thần, nắm giữ lực lượng chút u pháp tắc, căn bản chưa từng tránh lui, mơ hồ có thể thấy được. Ở phía sau nàng hiện ra hư ảnh một ngọn đèn đồng xanh, lửa đèn mỗi một lần lay động, liền chiếu ra chút u đạo quan mơ hồ thần diệu, dọc đường như bẻ gãy nghiền nát phá vỡ công phạt của thiết đạo nhân, cường thế bá đạo. Cùng lúc đó, giết. Cùng lúc đó, năm vị hoàng giả kia liên thủ, đều triệu ra bảo vật, lao tới chém giết Tô Dịch. Năm người này, tu vi mạnh nhất ở cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn, yếu nhất cũng có đạo hạnh huyền chiếu cảnh trung kỳ. Đều là đầu sỏ tà đạo hung danh vang dội. Bọn họ không chỉ nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa phối hợp ăn ý, vừa ra tay, đã là thế công như lôi đình vạn quân, không hề giữ lại. Dù sao, cái chết của Hoắc Chinh còn rõ ràng trong mắt. Bọn họ ai dám khinh thường? Âm âm. Trời đất trung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Đối mặt thế công bực này, Tô Dịch lại lắc đầu một phen. Hắn lật bàn tay, xẹt. Để thính chi thư hiện ra, trang sách đồng xanh mỏng như cánh ve nở rộ ra quang ảnh kỳ quái rực rỡ, giống như nhật nguyệt núi sông, chư thiên vạn tượng lộ ra ở trong đó. Đi. Tô Dịch bấm tay điểm một cái ở trên trang sách. Nhất thời, sấm sét mãnh liệt, sáu con thôn hồn điểu vỗ cánh bay lên không trung, hung uy rung trời. Chúng nó vỗ cánh chim như thần thiết đúc thành, nhấc lên minh ngục sát lôi ngập trời, lao về phía năm vị hoàng giả chém giết. Âm âm. Thế công của năm vị hoàng giả nhất thời đại loạn, gặp phải vây công đáng sợ. Đáng chết, thôn hồn điểu trên đoạn hồn nhai, sao có thể bị kẻ này sử dụng? Tiếng kêu to kinh hãi vang vọng bầu trời. Các hoàng giả kia đều biến sắc. Lúc trước, là bọn họ cùng nhau vây công Tô Dịch. Mà bây giờ, là sáu con thôn hồn điểu đang vây công bọn họ. Keng. Kiếm ngân vang len keng, Tô Dịch nắm huyền đô kiếm, trực tiếp lao vào giữa sân. Triển khai giết chóc. Trong lòng hắn rất khó chịu, một là vì cảnh ngộ thảm thiết đó của Thanh Đằng. Thứ hai là vì, trận chiến đấu trước mắt này, đối thủ quá nhiều, hơn nữa có nhân vật huyền chiếu cảnh đại viên mãn, căn bản không có cơ hội để hắn đi dựa vào thực lực bản thân giết địch, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn bá đạo, tốc chiến tốc thắng. Chết! Thanh âm lạnh nhạt vừa vang lên. Một người trung niên áo bào bạc đang kịch liệt chém giết với thôn hồn điểu. Đột nhiên mắt trừng lớn, mi tâm xuất hiện một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, đó là bị một đạo tuyệt thế kiếm khí sắc bén xuyên qua. Âm. Ngay sau đó, thôn hồn điểu vỗ cánh, há mồm nuốt chửng bóng người của trung niên áo bào bạc kia. Trước sau chỉ trong chớp mắt, một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ đã mất mạng từ đây. Bốn vị hoàng giả khác đều biến sắc, tâm thần chấn động. Nhưng bọn họ đều gặp thôn hồn điểu công kích, căn bản không kịp đi hỗ trợ. Mà bóng người Tô Dịch căn bản chưa từng dừng lại, bỗng chợt lóe, đi chém giết một bà lão áo bào đen. Bà lão mặc áo bào đen, tóc trắng xóa, tay cầm một cây móc khóa hồn, tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ. Bà ta thực lực rất mạnh, trên người bốc lên sương mù màu đen. Bà ta lấy ra một cây móc khóa hồn kia, khi vung múa trên không trung, như tia chớp màu đen càn quét ở trong thiên địa, không gian cũng bị vạch ra vết rách đang xen ngang dọc. Đó là lực lượng của cực điện pháp tắc. Có nghĩa, một giết chóc hai. Án tử hình, xử tử cực, ý sát phạt hủy diệt, cực điện pháp tắc, xem như đại đạo áo nghĩa nhất lưu trên con đường huyền đạo. Theo ra tay, thôn hồn điểu lao về phía bà ta, đều bị một thân hung uy của bà ta áp chế, chỉ có thể đau khổ giãy giụa. Mà sau khi Tô Dịch chém người trung niên áo bào bạc, đột ngột đánh tới,